Vương Kiệt tuy rằng liên tục không ngừng tại Trương Bách Chi thân thể các bộ vị khiêu khích, nhưng là lại cũng vẫn luôn tại quan tâm Trương Bách Chi tại chính mình khiêu khích phía dưới phản ứng. Nhìn đến Trương Bách Chi chủ động tìm kiếm lên chính mình đại con cặc đến đây về sau, Vương Kiệt hơi hơi vui lên, thân thể thúc một cái, khiến cho Trương Bách Chi tay tìm đến chính mình đại con cặc. Trương Bách Chi nhịn không được vui rên rỉ một tiếng, một phen đã bắt lên Vương Kiệt đại con cặc, tại chỗ đó sáo động. Có lẽ là Trương Bách Chi gần 10 năm chưa có tiếp xúc qua nam nhân, có lẽ là bởi vì Trương Bách Chi quá nóng nảy rồi, cho nên, một tướng Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cấp chụp vào rảnh tay về sau, liền dồn dập sáo động, nhưng là Trương Bách Chi động tác bên trong, lại có vẻ có chút xanh phân, nhưng là đúng là như vậy xanh phân, lại mang cho Vương Kiệt lớn hơn nữa kích thích, tại loại này thượng tình huống phía dưới, Vương Kiệt cũng không nhịn được rên rỉ lên. Cảm giác được Trương Bách Chi tay nhỏ đem chính mình đại con cặc càng nắm càng chặt, cái loại này ấm áp mà tinh tế cảm giác, theo đại con cặc chuẩn xác truyền đến Vương Kiệt trong lòng, làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đang tại Trương Bách Chi mông lớn bên trên vuốt ve tay, cũng không nhịn được nữa đưa ra một cái đầu ngón tay, tại Trương Bách Chi cúc môn thượng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Trương Bách Chi thân thể cứng đờ, nhưng là đến lúc này, Trương Bách Chi đã không nghĩ kháng cự Vương Kiệt đối với chính mình trêu đùa. Cảm giác được Vương Kiệt tại chính mình cúc môn thượng thiêu đậu về sau, Trương Bách Chi đột nhiên ở giữa nghiêng đi thân thể, khiến cho tay của mình chống tại sofa bên trên. Như vậy vừa đến, Trương Bách Chi liền thuận tiện hiển lên chính mình một cái đang tại màu trắng quần lót ren gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tuyết trắng mông lớn, phối hợp Vương Kiệt bàn tay to tại chính mình mông khiêu khích. Cho tới bây giờ, Vương Kiệt ẩn ẩn cảm giác được, tại chính mình khiêu khích phía dưới, Trương Bách Chi đã có một chút muốn ngừng mà không được, mình là thời điểm tiến hành bước tiếp theo hành động. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt vốn là tại Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm thượng cách quần lót khiêu khích tay, nhẹ nhàng nhất câu, đã đem quần lót câu lên một đường may, rồi sau đó, Vương Kiệt ngón tay nhất duỗi, liền từ khe hở bên trong đưa tới, cùng Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm đến đây cái thân mật tiếp xúc. Thân thể quan trọng nhất bộ vị thất thủ, Trương Bách Chi không khỏi đó a một tiếng, một đôi chân ngọc cũng gấp, muốn ngăn cản Vương Kiệt tiến thêm một bước hành động, nhưng là lập tức, Trương Bách Chi cũng cảm giác được không ổn. Bởi vì Vương Kiệt ngón tay mới vừa đụng đến hai chân của mình ở giữa đang tại quần lót gắt gao bao bọc phía dưới tiểu huyệt dâm, Trương Bách Chi cũng cảm giác được, thân thể của chính mình hơi hơi buông lỏng, bên trong thân thể phun trào sao động, thế nhưng không hiểu biến mất thật nhiều. Mà chính mình kẹp lấy khởi lui đến về sau, cái loại này sao động lại kịch liệt phun trào, như vậy tử, giống như là khiến cho toàn thân mình đều cùng muốn nổ tung giống nhau. Vì thế, Trương Bách Chi tại vừa mới gắp lên hai chân về sau, lại đem hai chân phân lái một chút. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt ngón tay liền thuận lợi đưa vào đến Trương Bách Chi hai chân ở giữa, tại chỗ đó vuốt ve, lúc này đây, Vương Kiệt mới xem như chân chính cảm nhận được Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm là cỡ nào nhiệt tình, ngón tay của mình mới vừa đưa vào đến quần lót bên trong, từ nhỏ huyệt dâm chảy ra dâm thủy, liền ngay lập tức đem ngón tay của mình cấp làm ướt, mà kia dày đặc lông mỡ cùng đẫy đà tiểu huyệt dâm. Đã đem ngón tay của mình cấp gắt gao bao vây, cái loại này cảm giác tuyệt vời, làm Vương Kiệt không khỏi hít một hơi khí lạnh. Trương Bách Chi thở gấp hồng hộc, liên tục không ngừng giãy giụa thân thể, phối hợp Vương Kiệt tại chính mình tiểu huyệt dâm song phong cùng với mông lớn thượng khiêu khích, mà nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc tay, cũng càng ngày càng dùng sức tại Vương Kiệt đại con cặc sáo động kích thích Vương Kiệt thần kinh. Cho tới bây giờ, Trương Bách Chi cảm giác được, toàn thân mình đều nóng lên, toàn thân tinh tế tại hô hấp ở giữa đã ở hướng Vương Kiệt phát ra một cái tín hiệu, cần phải Vương Kiệt yêu kỹ phủ. Thuận lợi công chiếm Trương Bách Chi hai chân ở giữa đang tại màu trắng ti lôi quần lót gắt gao bao bọc phía dưới tiểu huyệt dâm về sau, Vương Kiệt cuối cùng buông ra đang tại liên tục không ngừng thưởng thức Trương Bách Chi đầy đặn mà tràn đầy co giãn song phong. Sau đó, Vương Kiệt đầu một đường xuống phía dưới, bắt đầu dán vào Trương Bách Chi thơm tho mềm mại mà tràn đầy co giãn nữ tính trêu chọc người thân thể, xuống phía dưới hoạt động. Vương Kiệt đầu một đường xuống phía dưới, lướt qua Trương Bách Chi bằng phẳng quét sạch trượt bụng, tại khéo léo mà mê người rốn thượng liếm trong chốc lát về sau, Vương Kiệt liền bắt đầu lại hướng xuống, cuối cùng đi đến Trương Bách Chi hai nãi ở giữa. Tùy theo Vương Kiệt đầu dựa vào Trương Bách Chi hai chân ở giữa đang tại màu trắng ti lôi quần lót gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm về sau, không khỏi một trận kích động. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt hít một hơi thật sâu. Bắt đầu đem trong miệng của mình nhiệt khí, hướng Trương Bách Chi hai chân ở giữa thổi lên. Nhìn hiện tại đối với chính mình căn bản không đề phòng Trương Bách Chi. Trên người chỉ mặc một kiện đắp lên hai chân ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm quần lót, mà cái này quần lót, chỉ cần chính mình nguyện ý, tùy thời cũng có thể cởi xuống, Vương Kiệt sẽ không từ đắc ý, nghĩ đến Trương Bách Chi cũng không kháng cự chính mình đại con cặc đội lên nàng giả phục màu đen gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tròn trịa mông đẹp bên trên, đến để ý biết đến chính mình tâm hoài bất quỹ về sau bắt đầu kháng cự chính mình. rồi đến chính mình nhìn thấy Trương Bách Chi hai chân ở giữa đang tại quần lót trắng gắt gao bao bọc phía dưới tuyệt vời phong cảnh, rồi đến chính mình lạt mềm buộc chặt, làm Trương Bách Chi tình dục phun trào thời điểm lên chính mình làm, đến chính mình mượn rượu đỏ, tại Trương Bách Chi song phong thượng liếm cử động lấy, rồi đến hiện tại, Trương Bách Chi nằm ở chỗ đó nhậm chính mình muốn làm gì thì làm, Vương Kiệt tâm thật sâu kinh ngạc lên. Vương Kiệt nhìn ra được, cho tới bây giờ, đang gắt gao bao bọc ở tại Trương Bách Chi hai chân ở giữa quần lót trắng, đã cho nàng tiểu huyệt dâm chảy ra dâm thủy, cấp ướt nhẹp thấu, quyển kia đến liền mỏng manh quần lót trắng, cấp làm ướt về sau, liền trở nên cơ hồ trong suốt, hiện tại Trương Bách Chi hai chân ở giữa phong cảnh, tại mặt của mình phía trước, đã có thể nói là như ẩn như hiện. Vương Kiệt nhìn đến, màu trắng quần lót dán thật chặt ở tại Trương Bách Chi hai chân ở giữa, đem nàng tiểu huyệt dâm tao nhã hình dáng, tại mặt của mình trước tận tình phác họa đi ra, hai miếng đầy đặn môi âm hộ, cho tới bây giờ, cũng biến thành như ẩn như hiện, càng thêm đòi mạng chính là, mấy cây màu đen lông mờ u, cũng dán tại quần lót bên trên, rõ ràng hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt, cấp Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm, càng gia tăng một chút trêu chọc người khí tức. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt nhịn không được hít một hơi thật sâu, đem theo Trương Bách Chi hai chân ở giữa phát tán ra nữ tính thân thể tối đặc thù khí tức cấp hút vào bụng về sau, mới chậm rãi hướng Trương Bách Chi hai chân ở giữa thổi bay nhiệt khí đến, Trương Bách Chi chỉ cảm thấy, từng đợt lửa nóng khí tức, chui vào đến chính mình tiểu huyệt dâm, lại lấy tiểu huyệt dâm làm trung tâm, hướng toàn thân khuếch tán, cái loại này nóng khô cảm giác, kích thích Trương Bách Chi thần kinh, làm Trương Bách Chi trong miệng tiếng rên rỉ, cũng biến thành càng lúc càng lớn lên, giống như nhịn không được trong lòng ý xấu hổ giống nhau, Trương Bách Chi nhắm lại chân ngọc, đem tiểu huyệt dâm giấu ở chân ngọc ở giữa, nhưng là nội tâm giống như thủy triều giống nhau phun trào tình dục, lại khiến cho Trương Bách Chi tại gắp lên hai chân về sau, vừa nhanh tốc đem chân ngọc cấp phân ra, làm tiểu huyệt dâm đầy đủ cảm nhận được Vương Kiệt nhiệt tình, như thế hướng đến phản vài lần, vốn là đang tại kiên định thực hiện chức trách quần lót, cũng không nhịn được Trương Bách Chi như vậy đằng. Ống quần đã cuốn, thổi sang Trương Bách Chi hai chân ở giữa, mà như vậy vừa đến, Trương Bách Chi đùi tối gốc rễ một mảnh mềm mại làn da, liền thoát khỏi quần lót trói buộc, hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt. Vương Kiệt nhìn ở trước mặt mình càng ngày càng rõ ràng Trương Bách Chi hai chân ở giữa đang tại màu trắng ti lôi quần lót gắt gao bao bọc phía dưới tiểu huyệt dâm phong cảnh, tâm cũng thẳng thắn thẳng nhảy lên, lại một lần nữa ghé vào Trương Bách Chi hai chân ở giữa, bất quá lúc này đây, Trương Bách Chi cũng không có kháng cự Vương Kiệt hành động, mà là đem hai chân trương được càng mở, khiến cho chính mình tiểu huyệt dâm tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra. Nhưng là Vương Kiệt cũng không có như cùng Trương Bách Chi sở tưởng tượng chung cái kia dạng, lại một lần nữa đem mặt dán tại Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm phía trên, đi khiêu khích Trương Bách Chi, mà là hai tay nhẹ nhàng phủ ở Trương Bách Chi hai chân, sau đó, Vương Kiệt bắt đầu duỗi không minh bạch đầu lưỡi, một chút, tại Trương Bách Chi hai chân gốc rễ liếm động, liếm hoàn bên trái, liền liếm bên phải, rất nhanh, đã đem nước miếng của mình dính đầy Trương Bách Chi hai chân gốc rễ. Trương Bách Chi thân thể, nếu như nói tiểu huyệt dâm nơi đó là mẫn cảm nhất bộ vị lời nói, như vậy hai chân của nàng gốc rễ, chính là thứ hai mẫn cảm bộ vị rồi. Mà thứ hai mẫn cảm bộ vị, nhận được Vương Kiệt như thế khiêu khích, Trương Bách Chi lại như thế nào chịu được, Vương Kiệt mỗi tại Trương Bách Chi bắp đùi bộ liếm động một cái, liền có khả năng chọc cho Trương Bách Chi lớn tiếng rên rỉ một tiếng, mà thân thể cũng run rẩy một chút, tùy theo Vương Kiệt càng ngày càng thường xuyên tại Trương Bách Chi bắp đùi bộ liếm cử động lấy Trương Bách Chi đã phát ra liên thanh rên rỉ. Mà một cái thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục phụ nhân phong vận trêu chọc người thân thể, cũng như chúng như gió, run rẩy liên tục không ngừng. Đến lúc này, Trương Bách Chi hai đầu chân ngọc phân lái một chút, đem chính mình đang tại quần lót bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm tận tình thư giãn ra, phối hợp Vương Kiệt khiêu khích, mà đồng thời, Trương Bách Chi tay cũng bắt đầu liên tục không ngừng nén Vương Kiệt đầu, đem Vương Kiệt ép hướng về phía chính mình tiểu huyệt dâm, giống như chỉ có như vậy, Trương Bách Chi mới cảm giác được, chính mình bên trong thân thể cỗ kia nóng vội bất an cảm xúc, mới dễ chịu một điểm giống nhau. Vương Kiệt một bên hưởng thụ Trương Bách Chi háng mềm mại làn da cấp chính mình mang đến kích thích cảm giác, mà một đôi tay cũng không có nhàn rỗi, đã leo lên Trương Bách Chi mông lớn, bắt đầu ở phía trên bóp nhẹ Trương Bách Chi trong miệng tiếng rên rỉ dần dần lớn lên. Tiểu Kiệt, không muốn, không nên như vậy liếm ta sẽ chịu không nổi, cầu xin người không phải là, không phải đã nói, người không có khả năng đối với ta khởi ý xấu sao? Trương Bách Chi cái kia ngấy đến trong xương cốt tiếng rên rỉ. Kích thích Vương Kiệt, làm Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa dùng hướng lên đánh chúng, đã đem đang gắt gao bọc lấy Trương Bách Chi hai chân ở giữa mê người tiểu huyệt dâm quần lót ống quần cấp vẩy. Sau đó, Vương Kiệt đầu lưỡi đột nhiên đưa vào đến Trương Bách Chi quần lót bên trong, tại tiểu huyệt dâm thượng liếm một chút, từng đợt ngọt ngào, lại mang theo một tia tinh tao khí tức đập thẳng vào mặt, làm Vương Kiệt thật sâu mê say. Vương Kiệt nhìn đến, Lúc này Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm bên trong dâm thủy, chính liên tục không ngừng chảy ra, mà hai miếng đầy đặn môi âm hộ, cũng nhồi máu hướng ra phía ngoài lật, khiến cho bên trong âm đạo màu hồng phấn thịt mềm đã hiện ra đi ra, đang dụ dỗ thần kinh của mình. Trương Bách Chi thịt mềm giống như chịu không nổi Vương Kiệt khiêu khích giống nhau, đang tại chậm rãi nhúc nhích, giống như cùng một tấm tham lam miệng nhỏ giống nhau, tại hướng Vương Kiệt phát ra im lặng triệu hồi. Vương Kiệt một bên hô hấp từ nhỏ huyệt dâm phát tán ra cám dỗ khí tức, một bên liên tục không ngừng mở rộng đầu lưỡi, hướng Trương Bách Chi chân ngọc ở giữa thẳng tiến, từng đợt khác thường kích thích xông lên đầu, khiến cho Trương Bách Chi a a hét to, mắt say lờ đờ mê ly phía dưới, Trương Bách Chi một đôi tay, không khỏi gắt gao chụp vào sofa bên cạnh bên trên. Liên tục không ngừng vặn vẹo trắng nõn thân thể cùng với cho tới bây giờ có vẻ có chút hỗn độn mái tóc, đã đầy đủ bày ra cái này xinh đẹp phụ nhân. Cho tới bây giờ, đã là cỡ nào hưng phấn, cỡ nào mong cầu. Vương Kiệt tại Trương Bách Chi hai chân ở giữa tận tình chiêu đùa trong chốc lát về sau, cuối cùng nhịn không được duỗi tay bắt được Trương Bách Chi góc quần, xuống phía dưới đột nhiên kéo, Trương Bách Chi a một tiếng, giống như ý thức được cái gì giống nhau, gắt gao kéo lấy quần của mình, cúi đầu nhìn Vương Kiệt, chính là này ngay miệng, Trương Bách Chi nhìn đến. Vương Kiệt đã đem quần lót của mình cấp kéo đến háng, chính mình hơi hơi lồi ra giống như bánh bao thịt giống nhau tiểu huyệt dâm, cùng với đen sẫm lông mờ u. Đã hoàn toàn hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt, cảm giác được Vương Kiệt ý đồ về sau, Trương Bách Chi tay gắt gao bắt được quần lót của mình, như vậy tử, giống như là một cái chết chìm người bắt được một viên cứu mạng cọng rơm giống nhau, trong miệng cũng thì thào nói tiểu Kiệt, không phải là, không phải nói tốt lắm, nói hay lắm, ta không đồng ý, ngươi không thể vào nhập. Tiến vào cơ thể của ta bên trong đi sao, như thế nào ngươi bây giờ, hiện tại muốn cởi bỏ quần của ta rồi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì nha, vòng muốn, không nên như vậy tử được không, không vậy. Vương Kiệt hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, tại cái này ngay miệng, Trương Bách Chi thế nhưng còn có thể bảo trì một chút lý trí, hỏi chính mình như vậy nói đến, trong lòng đối với cái này xinh đẹp phụ nhân định lực cũng là bội phục không thôi. Chẳng qua là khi Vương Kiệt nhìn đến Trương Bách Chi mi giác cất giấu đậm đặc xuân ý, một đôi ngập nước mắt to trung đặng ý sau đó, ẩn ẩn cảm giác được, cái này xinh đẹp phụ nhân, chẳng phải là muốn cự tuyệt chính mình, chính là muốn cho chính mình vì nàng phóng túng tìm một cái lấy cớ thôi. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt xấu xa cười thầm thầm, ngươi nhìn ngươi nói, ta khi nào thì nói qua muốn, phải của ta đại con cặc cắm vào, ngươi tiểu huyệt dâm bên trong đi, ta chỉ là, chẳng qua là cảm thấy này quần lót quá vướng bận rồi, cho nên ta muốn nó cởi xuống, như vậy ta liền có thể rất tốt thưởng thức ngươi một chút tiểu huyệt dâm bộ dáng, không phải sao? Thầm thầm, bởi vì ẩn ẩn đoán được Trương Bách Chi tâm ý, Vương Kiệt càng thêm lớn mật, một chút nhịn đã lâu thô tục lời nói, cho tới bây giờ cũng nói đi ra, cái gì tiểu huyệt dâm nha, đại con cặc mới, theo Vương Kiệt trong miệng bay đi ra. Rơi vào Trương Bách Chi lỗ tai, kích thích cái này thân thể chiêu chọc người mà phong tình vạn trùng xinh đẹp phụ nhân, làm nàng bên trong thân thể tình dục càng thêm phun trào. Trương Bách Chi nhìn đến Vương Kiệt nóng bỏng ánh mắt, lại nghe đến Vương Kiệt vừa nói như vậy, trong lòng không khỏi do dự, hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm chỗ sâu truyền đến gãi ngứa cảm giác, làm Trương Bách Chi thì thào nói tiểu Kiệt, ngươi nhưng là đã đáp ứng ta đấy, ngươi không thể cắm vào ta đấy, của ta tiểu huyệt dâm bên trong đi, ngươi muốn cởi ta đấy, quần của ta, ngươi liền cởi a, ta không phản đối là được. Đến bên trong thân thể phun trào tình dục cùng Vương Kiệt ngôn ngữ cảm nhiễm, cái này cao quý thanh lịch mỹ phụ nhân, đã ở không tự giác bên trong, nói ra tiểu huyệt dâm như vậy làm người ta mặt đỏ tai hồng chữ rồi, vừa nói, Trương Bách Chi một bên vụng trộm hướng Vương Kiệt đại con cặc nhìn sang, nhìn đến Vương Kiệt đại con cặc còn lộ ở tại quần bên ngoài. Hơn nữa còn tại hướng chính mình gật đầu ý bảo về sau Trương Bách Chi ngập nước mắt to bên trong, cuối cùng lộ ra ánh mắt hưng phấn. Nghe được Trương Bách Chi vừa nói như vậy về sau, Vương Kiệt trong lòng vui vẻ, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt hai tay đột nhiên hơi dùng sức, chỉ nghe Trương Bách Chi anh ninh một tiếng, đang gắt gao bọc lấy hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm quần lót, liền cấp cởi xuống, khiến cho hiện tại Trương Bách Chi thân không mảnh vải hiện ra ở tại Vương Kiệt trước mặt, Vương Kiệt ánh mắt mê ly tại chỗ đó quan sát Trương Bách Chi đến đây. Vương Kiệt nhìn đến, Trương Bách Chi song phong là như vậy kiên định mà đầy đặn, bụng là như vậy bằng phẳng mà rắn chắc, hai chân ở giữa lông mờ u theo sinh, mà tiểu huyệt dâm đi lại là như vậy đẫy đà mà màu mỡ, liền hai đầu chân ngọc, nhìn cũng là như vậy rắn chắc mà quân sưng, như vậy một khối tuyệt mỹ thân thể, căn bản không giống là một cái 40 tuổi phụ nhân sở hữu, mà như là một cái 27-28 thiếu phụ giống nhau. Đang tại Vương Kiệt dần dần chống lại không được Trương Bách Chi tuyệt mỹ thân thể cấp chính mình mang đến cám dỗ, mà muốn lại một lần nữa tựa đầu vùi sâu vào đến Trương Bách Chi hai chân ở giữa, thật tốt cảm thụ một chút Trương Bách Chi xinh đẹp phụ nhân thân thể thời điểm Trương Bách Chi nhìn chính mình đại con cặc khi ngập nước mắt to chung cái loại này ánh mắt hưng phấn, làm Vương Kiệt lập tức cải biến chủ ý, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đột nhiên lui về sau từng bước. Trương Bách Chi vốn là muốn, tại Vương Kiệt lui xuống đang gắt gao bọc lấy chính mình hai chân ở giữa đang gắt gao bọc lấy chính mình tiểu huyệt dâm quần lót về sau, liền lấy so vừa mới điên cuồng hơn hành động, đến chơi làm chính mình tiểu huyệt dâm, nhưng là nàng lại không bằng nghĩ đến, Vương Kiệt chính là tại chỗ đó thưởng thức lên thân thể của chính mình đến đây, một trận nhàn nhạt thất lạc truyền đến, làm Trương Bách Chi không khỏi bất an vặn vẹo một chút thân thể. Nhìn Vương Kiệt ánh mắt lửa nóng bộ dạng, Trương Bách Chi tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, một loại nữ tính thẹn thùng xông lên đầu. Khiến cho nàng nhịn không được sinh ra muốn kéo qua quần áo đến, đắp lại chính mình thân thể trần truồng, để tránh được cấp Vương Kiệt ánh mắt thì ở giữa ý tưởng, nhưng là bên trong thân thể phun trào sao động, lại làm cho Trương Bách Chi chẳng những không có như vậy tự làm, ngược lại đem thân thể của chính mình thư giãn ra, khiến cho nàng cho rằng ngạo thân thể. Tận tình hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt, chương 948 cùng thầm thầm Trương Bách Chi kích tình một. Đồng thời, Trương Bách Chi trong lòng tại khát cầu, Vương Kiệt sẽ nhịn không được chính mình xinh đẹp thân thể cám dỗ. Đang thưởng thức thân thể của chính mình về sau, không chút do dự, lại một lần nữa tựa đầu vùi sâu vào đến hai chân của mình ở giữa, tại chính mình tiểu huyệt dâm thượng tận tình khiêu khích, làm cho chính mình lại lĩnh hội một lần cái loại này dục tiên dục tử sung sướng, nghĩ vậy một chút thời điểm Trương Bách Chi một đôi ngập nước mắt to chung khát cầu mà xúc động thần sắc, cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Nhưng là làm Trương Bách Chi không nghĩ đến chính là, Vương Kiệt đang thưởng thức trong chốc lát chính mình thân thể trần truồng về sau, chẳng những không có như chính mình mong muốn cái kia dạng. Tựa đầu lại lần nữa vùi sâu vào đến hai chân của mình ở giữa đi, ngược lại là lui về sau bước, nhìn đến nơi này, Trương Bách Chi chỉ cảm thấy trong lòng một trận thật lớn thất lạc tiểu kiệt, ta muốn ngươi, ngươi đến liếm ta, liếm của ta tiểu huyệt dâm tiếng rên gì thiếu chút nữa liền muốn thốt ra. Nhưng cũng may Trương Bách Chi ý thức được một tia không đúng, cho nên cắn môi, do đó cũng không có rên gì đi ra, đồng thời, Trương Bách Chi gương mặt không hiểu nhìn Vương Kiệt, muốn nhìn cái này đem chính mình tình dục đã trêu đùa. Nhưng là lại đem chính mình lược ở tại một bên niên kỳ thanh người, đến tột cùng muốn làm gì? Vương Kiệt lui về phía sau một bước, lại đang chén rượu đổ lên bán ly rượu đỏ, nhưng là lại cũng không có uống vào, mà là đột nhiên đem chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc hướng đến chén rượu nhất ngâm, đợi được từ mình đại con cặc dính đầy rượu đỏ về sau, lại cầm ra đến, sau đó, Vương Kiệt một chân đạp đến sofa bên trên, một bàn tay nắm lấy chính mình đại con cặc, tiến đến Trương Bách Chi trước mặt thầm thầm, vừa mới ngươi song phong phía trên, song phong thượng dính đầy rượu đỏ, là ta dùng đầu lưỡi cho ngươi liếm sạch sẽ, hiện tại ta đấy, của ta đại con cặc dính đầy rượu đỏ, ngươi là không phải là cũng giúp ta liếm sạch sẽ nha. Trương Bách Chi vốn là đang tại vì Vương Kiệt hành động mà kỳ quái, nhưng không có nghĩ đến Vương Kiệt đang tại nơi này chờ đợi chính mình, nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, Trương Bách Chi thân thể nóng lên. Nhìn Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc còn tích rượu đỏ bộ dạng, Trương Bách Chi một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi lộ ra đậm đặc xuân ý. Tiểu Kiệt, đúng, vừa mới ngươi giúp ta liếm sạch sẽ ta song phong thượng rượu đỏ, hiện tại, bây giờ là ngươi thầm thầm giúp ngươi. Giúp ngươi thời điểm rồi, ngươi chỉ cần đáp ứng ta không đem ngươi cắm vào của ta tiểu huyệt dâm, ta liền giúp ngươi liếm a. Trương Bách Chi nói bộ dạng này nói. Chính là bởi vì cảm thấy chính mình trong lòng bảo trì điểm mấu chốt đã nhận được thật lớn xung kích, cho nên mới lại một lần nữa nói lên, nhắc nhở chính mình, không cho chính mình Vương Kiệt đại con cặc kích thích phía dưới bị lạc, thế cho nên bất chi bất giác ở giữa cho hắn xâm chiếm thân thể của chính mình. Như vậy phụ nhân tâm thái, Vương Kiệt đã thấy được rất nhiều nữa, nghe được Trương Bách Chi vừa nói như vậy về sau, Vương Kiệt trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng thầm thầm, người bây giờ nói dễ nghe, nhưng chờ một lát. Ta sẽ nhường ngươi cầu muốn ta đem đại con cặc cắm vào ngươi tiểu huyệt dâm bên trong đi. Ta buổi tối hôm nay chẳng những muốn xâm chiếm thân thể của ngươi. Hơn nữa, ta còn sẽ làm ngươi biến thành một cái dâm phụ, cho ngươi về sau vừa thấy được ta, liền có khả năng nghĩ tới ta đại con cặc đến làm ngươi. Cho ngươi trở thành ta một người dành riêng đồ chơi. Nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt gật gật đầu, tay cầm đại con cặc lại là về phía trước nhất đưa, từng đợt tinh tao còn hỗn hợp một tia rượu đỏ khí thức nhảy vào đến Trương Bách Chi cái mũi. Kích thích chu Trương Bách Chi thần kinh, nhìn Vương Kiệt đại con cặc tại mặt của mình trước càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng cơ hồ muốn đội lên chính mình một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười về sau, Trương Bách Chi mới hít một hơi thật sâu, vươn tay, bắt được Vương Kiệt đại con cặc. Nhìn Vương Kiệt, khi nhìn đến Vương Kiệt chính thở hổn hển, gương mặt hưng phấn mong chờ sau này mình, Trương Bách Chi thẹn thùng cười, đột nhiên há miệng, đã đem Vương Kiệt đại con cặc cấp nuốt vào bụng bên trong, cũng không biết là Trương Bách Chi chưa từng có cấp nam nhân chứa quá lớn con cặc, vẫn là đối với Vương Kiệt đại con cặc thật sự là khát cầu được quá lâu, cho nên Trương Bách Chi lần này, cơ hồ lập tức liền đem Vương Kiệt đại con cặc cấp nuốt vào đi nửa thanh tử. Lúc này Trương Bách Chi mới phát hiện đến, chính mình miệng nhỏ, hình như gốc rễ cất chứa không được Vương Kiệt đại con cặc cắm đi vào về sau, tuy rằng chỉ có nửa thanh, nhưng là lại chính là này nửa thanh đại con cặc, quy đầu cũng đã đội lên cổ họng của mình chỗ sâu, cảm giác được có chút không khỏe về sau, Trương Bách Chi liền vội vàng tay vừa động, lại đem đại con cặc hướng ra phía ngoài cầm một chút đi ra, cảm giác được thích ứng về sau, mới bắt đầu tại đại con cặc trêu đùa lên. Thô to đại con cặc, đem Trương Bách Chi miệng nhỏ nhét đến tràn đầy, làm Trương Bách Chi hô hấp đều có một chút khó khăn, nhưng là nàng một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng đã tràn đầy thần sắc hưng phấn rồi, bởi vì Trương Bách Chi cảm giác được, tùy theo chính mình đem Vương Kiệt đại con cặc ngậm vào trong miệng về sau, cái loại này cứng rắn mà lửa nóng kích thích, Trương Bách Chi thiết thân cảm nhận được rồi, mà ở loại kích thích này phía dưới, Trương Bách Chi cảm giác được, toàn thân mình tế bào đều theo lấy vui rên rỉ lên, nói thật, Trương Bách Chi bú liếm kỹ xảo, còn thật không như thế nào, liếm cử động lấy Vương Kiệt đại quy đầu động tác cũng có vẻ có chút xanh phân, hơn nữa bởi vì không thể khiến cho đầu lưỡi của mình vận chuyển như ý, cho nên Trương Bách Chi răng nanh, còn thường thường sẽ ở Vương Kiệt đỉnh quy đầu cắn truy cập, nhưng là đúng là Trương Bách Chi phần này chúc chắc cùng với kia hơi hơi mang theo đau đớn sung sướng, làm Vương Kiệt lại cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có sung sướng. Vương Kiệt chỉ cảm thấy, Trương Bách Chi miệng nhỏ là như vậy ấm áp mà ướt át, làm chính mình đại con cặc giống như là tìm đến một cái da giống nhau, tại chỗ đó thật lâu lưu luyến, nhìn Trương Bách Chi bởi vì miệng nhỏ không thể khép kín, nước miếng thuận theo khóe miệng chảy ra bộ dạng, Vương Kiệt thoải mái rên rỉ. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt xoa eo, đem đại con cặc tận tình trước đưa lấy, hưởng thụ lên Trương Bách Chi chúc chắc bố liếm. Thầm thầm, người thực sự là vô cùng may mắn nha. Người có biết không biết, người nhưng là trên cái thế giới này thứ nhất hưởng thụ đến lạp sườn thêm dính rượu đỏ mùi vị nữ nhân nha. Thật, thầm thầm, người nhìn người bộ dạng, thật sự rất dâm đãng nha. Người tiểu huyệt dâm thủy hẳn là càng ngày càng nhiều a. Tiểu huyệt dâm có phải hay không thực ngứa nha? Có muốn hay không ta dùng đại con cặc tới cho ngươi chỉ giải ngứa nha, phải biết, của ta đại con cặc giải ngứa công hiệu, nhưng là nhất tuyệt đâu. Nếu đổi tại một giờ trước kia, nghe được Vương Kiệt như vậy nói về sau, Trương Bách Chi nói không chừng không chút do dự cấp Vương Kiệt một cái bạt tai, có lẽ một lời không có một phát xoay người rời đi, nhưng là hiện tại, nghe được Vương Kiệt nói về sau, Trương Bách Chi chẳng những không có xúc động như vậy, ngược lại càng thêm hưng phấn, ngậm Vương Kiệt đại con cặc cũng càng thêm điên cuồng xáo động, cái loại này ý loạn tình mê bộ dạng. Hiển nhiên là đã hưng phấn đến cực điểm. Thầm thầm, người không muốn như vậy cấp bách sao? Đúng rồi, chính là như vậy, đem quy đầu phun ra đến một điểm, đúng, đúng, sau đó, dùng môi bao vây nàng, đúng rồi, người làm tốt lắm cực kỳ, tốt, lại hướng xuống, đúng, người lẻ lưỡi, lại ôn nhu một điểm, đúng, không muốn quang đỉnh đầu chim của ta rồi, người thử dùng đầu lưỡi tại quy đầu thượng đánh chuyển thử xem, đúng rồi, thầm thầm, người thật sự là cực kỳ thông minh nha, ta mới chỉ điểm một chút. Người liền minh bạch, a, thật là thoải mái nha. Nhìn đến Trương Bách Chi như thế mô lực nghe chính mình lời nói, tại chính mình đại con cặc trêu đùa Vương Kiệt một nửa là vì cổ vũ Trương Bách Chi, mà đổi thành một nửa, cũng là có chút chịu không nổi Trương Bách Chi thơm tho mềm mại đầu lưỡi tại chính mình đại con cặc khiêu khích cấp chính mình mang đến sung sướng, cho nên bắt đầu rên rỉ, mà tiếng rên rỉ truyền vào đến Trương Bách Chi lỗ tai, làm Trương Bách Chi không nghĩ đến, tại chính mình khiêu khích phía dưới. Một cái nam nhân lại có thể mau như vậy mừng rỡ rên rỉ thành tiếng. Từng đợt cảm giác thành tựu xông lên đầu, làm Trương Bách Chi không khỏi dựa theo Vương Kiệt sở giao cho động tác yếu lĩnh, bắt đầu khiêu khích lên Vương Kiệt đến đây. Nga, thầm thầm, đúng, đây là bộ dạng này, a, đúng rồi, thầm thầm, ngươi còn có khả năng, có thể đem của ta đại con cặc phun ra đến, đúng, phun ra đến, lại dùng đầu lưỡi tại phía trên liếm vài cái, đúng rồi, chính là như vậy, thầm thầm Nga, đến đây đi. Thầm thầm, người tay cũng đừng nhàn rỗi nha, đến, sờ con cháu của ta túi a. Đúng, nhẹ một chút, đúng, đúng, nắm của ta đại con cặc, đem nàng nâng lên, nga, đúng, chính là như vậy, a, thầm thầm, người liếm lấy ta thật thoải mái nha. Thầm thầm, đúng rồi, nắm lấy đại con cặc, đúng rồi, chính là như vậy, chậm rãi xáo động, một bên bộ, người một bên bộ còn có khả năng một bên dùng miệng hút nha, đúng, cái này không muốn đem quy đầu ngậm vào rồi. Đúng rồi, chỉ cần mút ở lỗ tiểu, nha, thật là thoải mái nha, thầm thầm, ngươi quá thông minh, ngươi chẳng những biết liếm của ta lỗ tiểu, ngươi còn sẽ ở liếm của ta lỗ tiểu thời điểm lè lưỡi đến liếm của ta lỗ tiểu, a hát hát hát, tốt choang, thầm thầm, ta thật quá yêu ngươi. Tại Vương Kiệt chỉ đạo phía dưới, Trương Bách Chi khẩu kỹ đã được đến đột nhiên tăng mạnh tiến triển, nhìn Trương Bách Chi tại chính mình đại con cặc khiêu khích bộ dạng, Vương Kiệt hít vào cảm lạnh khí, dùng vậy không đoạn hút vào đến trong miệng khí lạnh kích thích thần kinh của mình, làm mình đã đến bộc phát bên cạnh cảm xúc hơi hơi phục hồi xuống. Qua một hồi lâu, Vương Kiệt tại Trương Bách Chi linh hoạt đầu lưỡi phía dưới thật sự có chút không nhịn được, hổ gầm một tiếng, cuối cùng đột nhiên đẩy ra Trương Bách Chi. Nhất mông ngồi vào sofa bên trên, từng ngụm thở hổn hển. Nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, Trương Bách Chi đột nhiên trần trụi bò lên, nhất mông ngồi vào Vương Kiệt đùi bên trên, sau đó, Trương Bách Chi cúi đầu, liền hướng Vương Kiệt hôn tới, nhìn nàng tức giận thở hổn hển gấp không thể chờ bộ dạng, Vương Kiệt biết, vừa mới nàng tại cấp chính mình bú liếm thời điểm cũng cảm nhận được khác thường sung sướng, bằng không, nàng không có khả năng như thế chủ động, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đón nhận Trương Bách Chi lửa nóng hôn, cùng Trương Bách Chi hôn vào cùng một chỗ. Trương Bách Chi gắt gao ôm Vương Kiệt, như vậy tử, giống như là sợ Vương Kiệt lại đột nhiên ở giữa bay đi giống nhau. Vương Kiệt nhìn đến Trương Bách Chi bộ dạng, biết cái này xinh đẹp phụ nhân tại chính mình khiêu khích phía dưới, đã xấu hổ không nhiều lắm, vì thế, tại một bên cùng Trương Bách Chi hôn nồng nhiệt thời điểm vừa bắt đầu di chuyển thân thể, điều chỉnh tư thế của mình, đang đợi đến chính mình đại con cặc, vừa vặn đội lên Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm một bên bên cạnh về sau, Vương Kiệt mới dừng lại di chuyển, mà Trương Bách Chi cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc đội lên chính mình tiểu huyệt dâm thượng về sau. Thân thể hơi hơi cứng một chút, nhưng lập tức liền như nhũn ra xuống, vẫn đang cùng Vương Kiệt hôn nồng nhiệt. Tại Trương Bách Chi ấn tượng bên trong, Vương Kiệt tại đem đại con cặc đội lên chính mình tiểu huyệt dâm thượng về sau, phía dưới phải là muốn vào nhập thân thể của chính mình rồi. Đến lúc này, Trương Bách Chi chỉ cảm thấy, toàn thân mình đều cùng muốn nổ tung giống nhau, mà hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm, cũng biến thành ngứa ngứa khó nhịn, cần gấp đại con cặc đến cắm vào chính mình. Nhưng khi Trương Bách Chi cảm giác được Vương Kiệt chính là tại chính mình tiểu huyệt dâm bên cạnh liên tục không ngừng ma sát, nhưng cũng không tiến vào sau này mình, Trương Bách Chi không khỏi tình nóng nảy lên. Vương Kiệt cảm giác được Trương Bách Chi cần phải, trong lòng hơi hơi vui lên, nhưng là lại giả vờ không biết Trương Bách Chi muốn làm gì giống nhau, đối với Trương Bách Chi nói. Thầm thầm, ngươi làm sao vậy, luôn xoay đến vặn vẹo địch cái gì nha. Trương Bách Chi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, tiểu Kiệt, người tốt, có thể tiến vào a, ta hiện tại muốn ngươi đại con cặc tiến đến, ngươi hài lòng chưa, tiểu trứng thối, nhanh chút vào đi, tiểu huyệt dâm đã ngứa được chịu không nổi, không chịu nổi. Tiểu huyệt dâm truyền đến cái loại này ngứa ngứa khó nhịn cảm giác, làm Trương Bách Chi cảm giác được, mình tựa như là toàn thân đều cấp con kiến tại bò giống nhau, cực kỳ khó chịu, phía sau, nếu có một cây đại con cặc cắm vào chính mình tiểu huyệt dâm, cấp chính mình chỉ giải ngứa, Trương Bách Chi cho dù là lập tức chết đi, cũng là cam tâm tình nguyện, cho nên, nghe được Vương Kiệt nhìn sau này mình, Trương Bách Chi nhịn không được nói ra chính mình nội tâm nguyện vọng, về phần kia một điểm có phải hay không xảy ra quỹ, có khả năng hay không vi phạm đạo đức ý tưởng, đã sớm cấp vứt xuống ngoài 9 tầng mây đi. Thầm thầm, khó mà làm được, ngươi tuy rằng đã đồng ý ta cắm vào ngươi tiểu huyệt dâm, nhưng là bây giờ đại con cặc cũng không nguyện ý, như thế nào, thầm thầm, quá yêu thích của ta đại con cặc cắm vào ngươi tiểu huyệt dâm sao, yêu thích lời nói, ngươi liền cầu ta đi, ngươi cầu ta, ta liền có khả năng cắm vào ngươi tiểu huyệt dâm rồi, như thế nào, thầm thầm, đại con cặc nghe được ngươi trung cầu âm thanh, có thể càng thêm hưng phấn đây này. Đến đây đi, thầm thầm, cầu ta đi. A, tiểu Kiệt, ta chịu không nổi, không chịu nổi, ngươi, ta nhanh dùng đại con cặc đến cắm vào ta đi, thầm thầm sai rồi, thầm thầm nhất, vẫn luôn muốn ngươi đại con cặc đến cắm vào, chính là thầm thầm thẹn thùng, cho nên một mực, mãi cho đến hiện tại, cho tới bây giờ còn không có cho ngươi đại con cặc đến cắm vào, thầm thầm sai rồi, về sau không dám đại con cặc. Mau đến cắm vào ta đi, ta nguyện ý chết ở đại con cặc xuống. Tại nội tâm tình dục cùng Vương Kiệt khiêu khích xung kích phía dưới, cái này xinh đẹp phụ nhân cuối cùng buông xuống cao quý khăn che mặt, tại chỗ đó trung cầu khởi đại con cặc cắm vào nàng tiểu huyệt dâm. Vương Kiệt đã sớm cấp cái này thân thể trêu chọc người xinh đẹp phụ nhân cấp liêu được dục hỏa hỏa phần thân, bây giờ nghe Trương Bách Chi cuối cùng nhịn không được trung cầu lên chính mình, Vương Kiệt nơi nào còn nhẫn nại được, lập tức hít một hơi thật sâu. Một cái xoay người đã đem Trương Bách Chi cấp đặt ở dưới người, sau đó, Vương Kiệt đại con cặc đột nhiên hướng lên đỉnh đầu, chỉ nghe từ một tiếng rất nhỏ tiếng nước chảy, Vương Kiệt thô to mà cứng rắn đại con cặc, liền cắm vào Trương Bách Chi hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm bên trong đi. Trương Bách Chi đang tại xuân tình nhộn nhạo bên trong, không ngờ tới Vương Kiệt áp dụng mãnh liệt như vậy thế công, Cảm giác được chính mình tiểu huyệt dâm trung đột nhiên cắm vào một cái thiêu hỏa côn một vật, Trương Bách Chi thân thể yêu kiều một cái chấn động, nũng nịu kêu to nói. Tiểu Kiệt, có, một chút đau đớn, a, ngươi, đại con cặc tốt, thật lớn, tốt tráng kiện, ta, chịu không nổi. Vương Kiệt đem đại con cặc cắm vào Trương Bách Chi kia chặt chẽ tiểu huyệt dâm thời điểm, cảm thấy bên trong phi thường ấm áp hơn nữa nhục cảm, hai tay ấn Trương Bách Chi nhũ phong, đem đại con cặc ra bên ngoài rút ra đến môi âm hộ một bên, lại chậm rãi cắm đi vào, sâu chống đỡ miệng từ cung huyệt trái tim phía trên, quy đầu dùng sức ma sát vài cái, Vương Kiệt biết giống như vậy chậm công ra việc tinh tế phương thức, dễ dàng nhất dẫn tới nữ nhân dâm hứng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cắm hơn 10 sau đó, Trương Bách Chi âm đạo tiết ra càng nhiều ngọc dịch, càng thêm ẩm ướt lên. Vương Kiệt hai tay đã ở Trương Bách Chi song phong thượng liên tục không ngừng vuốt ve vân vê vỗ về chơi đùa. Vương Kiệt hết sức quất cắm, Trương Bách Chi bị Vương Kiệt làm được sảng khoái vô cùng, hai chân tự nhiên phân càng mở, giơ lên thật cao kẹp ở Vương Kiệt eo lúc, thật chặt ôm lấy Vương Kiệt lưng, mị dập dờn bồng bềnh dạng, mắt lộ tình yêu, tào phóng túng dâm mị, phong tình ngàn vạn, loại này mê người tư thái, nhiếp tâm hồn người ánh mắt, bất kể là cái nào nam nhân nhìn đều phải lòng say. Vương Kiệt chín cạn một sâu đem thô lại lớn lên con cặc, hướng đến thịt nhanh tiểu huyệt dâm qua lại co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, chọc vào hạn hán đã lâu Trương Bách Chi từng trận khoái cảm từ nhỏ huyệt dâm truyền khắp toàn thân, sảng khoái vô cùng. Cuồng nhiệt quất cắm, nhưng lại nổ tung ra Trương Bách Chi kia lâu chưa bị cắm vào tiểu huyệt dâm sở ẩn sâu xuân tâm dục hỏa, chính trực lang hổ chi niên Trương Bách Chi, hoàn toàn hỏng mất, dâm đãng xuân tâm nhanh chóng ăn mòn Trương Bách Chi, kia bỏ đã lâu tịch mịch tiểu huyệt dâm, sao chịu được kia súng thật đạn thật đại con cặc cuồng dã quất cắm. Dâm dục khoái cảm nhiễm nhiễm đốt thăng dựng lên, kích thích cùng khẩn trương xung kích Trương Bách Chi toàn thân tế bào, Trương Bách Chi cảm nhận được tiểu huyệt dâm nội phong phú, mẫn cảm âm hạch liên tiếp bị đụng chạm làm cho Trương Bách Chi khoái cảm thăng hoa đến cao phong. A, nha, Trương Bách Chi ra tiếng rên rỉ thân thể yêu kiều từng trận run rẩy, tăng lên nóng lên đại con cặc, tại Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm qua lại quất cắm, kia phong phú cảm giác ấm áp, làm cho Trương Bách Chi không khỏi phấn khích được dục hỏa đốt người. Trương Bách Chi kia tiểu huyệt dâm như nhặt được chí bảo thịt nhanh lúc đóng lúc mở hút mút quy đầu, Trương Bách Chi lâu chưa bị cắm vào kia tiểu huyệt dâm hẹp như xử nữ, làm Vương Kiệt mừng rỡ không khỏi kêu to nha. Ta, người tiểu huyệt dâm thật chặt, kẹp chặt ta thật thích ha. Vương Kiệt say mê mút lấy Trương Bách Chi lưỡi thơm, đại con cặc vẫn thỉnh thoảng quất cắm Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm, chọc vào Trương Bách Chi kiều thể run nhẹ dục tiên dục tử, nguyên thủy nhục dục chiến thắng lý trí luân lý, trường kỳ vườn không nhà chống Trương Bách Chi đắm chìm ở Vương Kiệt dũng mãnh tấn công. Một lúc sau mới tránh thoát Vương Kiệt kích tình hôn, không thắng thẹn thùng, mặt phấn đỏ bừng, mị nhãn khép hờ nhẹ nhàng nũng nịu kêu to nói. Nha, a, ta, thật thoải mái. Trương Bách Chi cảm giác được tiểu huyệt dâm chỗ sâu tựa như trùng bò nghĩ cắn tựa như, lại khó chịu lại thoải mái, nói không ra khoái cảm tại toàn thân nhộn nhạo quay về, Trương Bách Chi kia màu mỡ mông nhưng lại tùy theo Vương Kiệt quất cắm liên tục không ngừng nâng lấy, phối hợp. Vương Kiệt chín cạn một sâu hoặc cửu sâu nhất cạn, chợt trái chợt phải cắm mạnh vào, thiêu đốt tình diễm, thúc đẩy Trương Bách Chi bại lộ phong tao dâm đãng bản năng, Trương Bách Chi như có như không thở ra nũng nịu rên rỉ, chu miệng hé mở liên tiếp tần phát ra mất hồn kêu xuân ô ô. Tiểu Kiệt, ta quá thích, thật thoải mái, tiểu huyệt dâm không chịu nổi. Tiểu Kiệt, người mạnh khỏe dũng mãnh phi thường. A. Chương 949 cùng thầm thầm Trương Bách Chi kích tình 2. Cố nhịn vui thích cuối cùng chuyển thành dã đãng kêu lên vui mừng, xuân ý liệu đốt, phương tâm mê loạn Trương Bách Chi đã không cách nào tiếp tục cẩn thận, run rẩy sóng âm hừ không thôi. Ân, a, a, hay lắm, Tiểu Kiệt, ngươi lại dùng lực điểm. Vương Kiệt cố ý đình chỉ quất đánh đại con cặc, làm hại Trương Bách Chi gấp đến độ mặt phấn đỏ lên, Vương Kiệt đậu Trương Bách Chi nói ta. Tiếng kêu dễ nghe, a, thật mắc cỡ chết người, tốt đệ đệ, nhanh chút động á, Vương Kiệt nghe vậy mừng rỡ, luân phiên dùng sức quất cắm cưng rắn như sắt đại con cặc, thô to đại con cặc tại Trương Bách Chi kia đã bị ngọc dịch ướt át tiểu huyệt dâm, như vào không người nơi rút ra đút vào. Nha, nha, tốt đệ đệ, sướng chết ta, dùng sức cắm vào, a, hừ, hay lắm, ân, hừ, Trương Bách Chi mắt híp ở hàm xuân mị nhãn, kích động đem tuyết trắng cổ về phía sau ngưỡng đi, liên tiếp từ miệng nhỏ phát ra ngọt ngào mê người tiếng rên rỉ, Trương Bách Chi chống chải đã lâu tiểu huyệt dâm tại Vương Kiệt thô to đại con cặc dũng mãnh sông pha hạ liền hô khoái hoạt, giống như bay về phía cửu tiêu vân ngoài. Vương Kiệt đại con cặc bị Trương Bách Chi lại hẹp lại nhanh tiểu huyệt dâm kẹp chặt thoải mái dễ chịu vô cùng, đổi dùng toàn mài phương thức vặn vẹo điện bộ, làm cho đại con cặc tại Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm quay về. Nha, Tiểu Kiệt, tốt đệ đệ, tỷ tỷ, bị ngươi chọc vào thật thoải mái. Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm bị hắn nóng lại cứng, thô lại lớn đại con cặc mài đến thoải mái vô cùng, bất chấp xấu hổ sảng khoái được dâm dãng kêu la rên rỉ. Trương Bách Chi hưng phấn hai tay gắt gao ôm Vương Kiệt, giơ cao hai chân gắt gao ôm lấy Vương Kiệt vòng eo, mập điện liều mạng cao thấp xoay đỉnh, lấy phối hợp đại con cặc nghiền nát, Trương Bách Chi đã say mê tại ca nước thân mật trong đó. Trương Bách Chi đã thoải mái dễ chịu được ném cao quý thanh lịch tính cách, phóng túng tiếng xì xì, đầy nhà xuân sắc, tiểu huyệt dâm thật sâu bao lại đại con cặc, như thế chặt chẽ toàn mài là Trương Bách Chi đi qua chưa từng hưởng thụ qua khoái cảm. Trương Bách Chi bị Vương Kiệt chọc vào hồn hển thở gấp, đổ mồ hôi rơi, mị nhãn khép hờ, rảo mỹ mặt phấn thượng hiện ra thỏa mãn vui mừng ai. Tiểu Kiệt, ta thật là thoải mái. Tiểu Kiệt, ngươi có thể thật giỏi. Ô ô, chịu không nổi a. Nha, ôi, ngươi đồ vật quá, quá lớn. Trương Bách Chi phóng túng dâm hiệp tiếng rên rỉ, theo Trương Bách Chi kia gợi cảm cám dỗ đỏ tươi miệng nhỏ liên tiếp phát ra, ướt đẫm ngọc dịch không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra thấm ướt sofa, hai người song song tứ dâm tại nhục dục kích tình bên trong. Vương Kiệt khóe miệng tràn đầy vui thích nụ cười thầm thầm. Ngươi hài lòng không, ngươi thống khoai à? Ừ, ngươi thật giỏi à, nha, ta, Vương Kiệt dùng môi hút lấy nhẹ nhàng cắn Trương Bách Chi đầu vú, kiều doan đầu vú bị kích thích đứng vững như đậu. Toàn thân hưởng thụ kia mọi cách khiêu khích, khiến cho Trương Bách Chi rên rỉ không thôi, dâm đãng phóng túng mị cuồng hô, toàn thân rung động, ngọc dịch không dứt mà ra, xinh đẹp mặt phấn càng rào rạt rồi rào xuân tình, mị nhãn khẽ nhếch có vẻ kiều mị vô cùng ôi. Thật thoải mái, ôm chặt ta, Tiểu Kiệt, a a. Vương Kiệt biết kiều diễm Trương Bách Chi đã rơi vào đói khát đỉnh phong cao trào, hơn nữa giống Trương Bách Chi vậy được chín mùi đỉnh thân thể, lúc này như không cho Trương Bách Chi hung ác quất cắm đem Trương Bách Chi ngoạn cái chết đi sống lại. Làm Trương Bách Chi ôn lại nam nữ thân thể giao hoan tuyệt vời mà làm cho Trương Bách Chi thỏa mãn, nếu không sợ là không thể tranh thủ Trương Bách Chi ngày sau niềm vui. Vương Kiệt lập tức xoay người hạ sofa, ôm lên Trương Bách Chi vứt đến trên giường, sau đó đem Trương Bách Chi thân thể yêu kiều hướng đến mép giường kéo. Lúc này Trương Bách Chi mị nhãn ngắm gặp Vương Kiệt dưới hông căn kia sừng sững vinh quang tột đỉnh đại con cặc, nhìn xem Trương Bách Chi phương tâm chấn động. Vương Kiệt cầm gối đầu đệm ở Trương Bách Chi trơn bóng tròn trịa mập điện phía dưới. Làm cho Trương Bách Chi kia rúm đen nhánh xinh đẹp lông mờ u, bao trùm phần mờ u có vẻ cao độc thượng đỉnh. Vương Kiệt đứng ở mép giường, tách ra Trương Bách Chi thon dài trắng nõn hai chân về sau, hai tay nhấc lên Trương Bách Chi bắp chân đặt tại trên vai, tay cầm mất thăng bằng đại con cặc, trước dùng đại quy đầu hướng về Trương Bách Chi kia tế như đường mòn hồng nhuận vữa ướt nhuận khe thịt đùa giỡn. Trương Bách Chi bị Vương Kiệt đùa giỡn được mập điện liên tục không ngừng hướng lên đỉnh đến gần, hai miếng môi âm hộ giống như miệng cá chép vậy đóng mở, hình như vội không kịp tìm kiếm đồ ăn nha. Van cầu ngươi đừng nữa đậu ta rồi. Tiểu Kiệt, ta muốn ngươi đại con cặc, cầu xin ngươi, mau cắm vào a. Vương Kiệt nghĩ là lúc, mãnh lực thúc một cái, toàn bộ cắm vào, thi triển ra làm nữ nhân vui mừng vô cùng lão hán đẩy xe tuyệt kỹ, liều mạng trước sau quất cắm, đại con cặc nhét tiểu huyệt dâm tràn đầy, quất cắm ở giữa càng là hạ hạ thấy đáy, chọc vào diễm lệ Trương Bách Chi cả người tê dại, thoải mái dễ chịu vô cùng. Phốc, phốc, nam nữ khí quan va chạm không ngừng bên tai. Trương Bách Chi như si như say, thoải mái đem cái màu mỡ mông nâng lên trước sau vặn vẹo, lấy phối hợp Vương Kiệt dũng mãnh liều mạng quất cắm, Trương Bách Chi đã lâm vào dâm loạn kích tình bên trong, là vô hạn sảng khoái, vô hạn vui sướng. Ôi, Tiểu Kiệt, tốt đệ đệ, thật thoải mái, hừ, rất tuyệt a, ta đã lâu không sảng khoái như vậy, tùy ngươi như thế nào cắm vào, ta cũng không có cái gọi là, nha, của ta người, lòng ta đều cho ngươi á, nha, khoái chết ta rồi. Trương Bách Chi thất hồn vậy yêu kiều nũng nịu xuyễn thán, mặt phấn tần bãi, mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn, đổ mồ hôi rơi dục hỏa thiêu đốt tình diễm, thúc đẩy Trương Bách Chi biểu lộ ra phong tao dâm đãng mị thái, trong não đã không có người khác. Hiện tại Trương Bách Chi, hoàn toàn sa vào tại giao hoan khoái cảm bên trong, vô luận thể xác tinh thần hoàn toàn bị Vương Kiệt sở chinh phục. Trương Bách Chi trong lòng hớn hở, như mê như say, dồn dập nũng nịu, sự cao quý thanh lịch phong độ không còn tồn tại, Vương Kiệt đại con cặc hung hăng quất cắm. Tại Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm trung tiến tiến lui lui, Trương Bách Chi hai hàng lông mày khẩn túc ô ô. Khoái chết á, thoải mái, thật thoải mái, ta muốn quăng, ném, Trương Bách Chi kiều nũng nịu như, cực đoan khoái cảm làm cho Trương Bách Chi hồn phi thần tán, một cỗ nóng đặc ngọc dịch từ nhỏ huyệt dâm cấp bách tiết ra. Tiểu huyệt dâm tiết ra ngọc dịch về sau, vẫn như cũ gắt gao bao lấy thô to cứng rắn đại con cặc, làm cho Vương Kiệt thiếu chút nữa khống chế không nổi tinh môn. Vì hoàn toàn an ủi Trương Bách Chi bỏ đã lâu phương tâm, Vương Kiệt kềm chế xuất tinh xúc động, đem thiết thân Trương Bách Chi ôm lên sau cuốn Trương Bách Chi thân thể, muốn Trương Bách Chi tứ chi khuất quỳ trên giường, Trương Bách Chi nhu thuận nhếch lên cao kia như đồ sứ trắng vậy phát ra sáng bóng mà to lớn tròn trịa mập điện, điện hạ hẹp dài thật nhỏ, khe thịt lộ rõ, miệng huyệt ẩm ướt ngọc dịch làm cho đỏ đậm môi âm hộ lóe lên trong suốt ánh sáng. Trương Bách Chi quay đầu thoáng nhìn mê người đôi mắt, quyến rũ muôn dạng ngóng nhìn Vương Kiệt Tiểu Kiệt. Ngươi, còn muốn như thế nào? Vương Kiệt quỳ gối tại Trương Bách Chi sau lưng, dùng hai tay vuốt nhẹ Trương Bách Chi mập điện đẹp quá viên điện a. Ai nhà nũng nịu rên gì một tiếng, Trương Bách Chi tay trào ga giường mày liễu nhíu một cái, nguyên lai Vương Kiệt hai tay khoát lên Trương Bách Chi mập điện phía trên, đem nửa người dưới dùng sức thúc một cái, đại con cặc theo sau điện nhất cắm vào, Trương Bách Chi tận tình dâm dãng trước sau xoay hoảng mập viên điện phối hợp, xinh đẹp thân thể liên tục không ngừng trước sau đong đưa. Khiến cho hai khỏa to lớn song phong trước sau lay động quá mức vì đồ sộ, Vương Kiệt tay trái vươn trước nắn bóp Trương Bách Chi lắc lư không ngừng song phong, tay phải vuốt ve Trương Bách Chi bạch tích non mịn, mềm mại có thịt mập điện, về phía trước dùng sức đỉnh đâm. Trương Bách Chi tác kiệt lực sau này vặn vẹo phối hợp, thành thục xinh đẹp Trương Bách Chi mới nếm loại này giao cấu tư thế, hưng phấn tứ chi bách hải rung động không thôi, khiến cho Trương Bách Chi xuân tình trào dâng, ngọc dịch ứa ra, đại con cặc tại mập sau điện mặt đính đến Trương Bách Chi huyệt tâm từng trận tê dại khoái hoạt thấu. Trương Bách Chi đỏ tươi miệng anh đào liên tiếp phát ra làm thiên hạ nam nhân mất hồn không thôi yêu kiều đề âm thanh, phốc. Phốc chơi nàng tiếng càng là thanh thúy vang dội, tại bầu trời đêm yên tĩnh trung phá lệ bắt mắt. Nha, thật thoải mái, khoái chết ta, biết chơi huyệt, tốt đệ đệ, Tiểu Kiệt, tỷ tỷ bị ngươi chọc vào thật thoải mái. Ôi, ô ô, Trương Bách Chi vui mừng vô cùng dồn dập thở gấp Tiểu Kiệt. Ta không chịu nổi, tốt dũng mãnh đại con cặc, sướng chết, thật là thoải mái mau. Ta lại muốn ném, Trương Bách Chi kích động lớn tiếng kêu la, không chút nào để ý chính mình âm thanh phải chăng truyền đến phòng bên ngoài, trơn bóng tuyết trắng thân thể ra tốc trước sau cuồng bãi, một thân che kín sáng trong mồ hôi. Vương Kiệt không tha Trương Bách Chi xin tha, đại con cặc càng dùng sức quất cắm, sở mang đến kích thích nhưng lại một đợt sóng đem Trương Bách Chi tình dục đẩy hướng cao trào đỉnh nhọn, cả người tê dại, dục tiên dục tử, tiểu huyệt dâm miệng hai miếng nộn tế môi âm hộ, tùy theo đại con cặc quất cắm lật tiến nhảy ra. Trương Bách Chi thoải mái dễ chịu được toàn thân co giật, Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm đại lượng nóng hầm hập ngọc dịch cấp bách tiết, bỏng đến Vương Kiệt quy đầu một trận tê dại. Trương Bách Chi mắt tinh khẽ nhếch thích tới cực điểm, Vương Kiệt cảm nhận được Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm chính co lại nhanh hút mút đại con cặc. Cảm giác được không đúng, Vương Kiệt liền vội vàng rút ra đại con cặc, nhìn nằm tại trên giường thờ hồn hển Trương Bách Chi, Vương Kiệt khóe miệng lộ ra ngọn đến tính xấu xa nụ cười, thừa dịp Trương Bách Chi thở gấp lúc, Vương Kiệt đại con cặc đột nhiên đỉnh đầu. Lại một lần nữa cắm vào Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm. Tuy rằng đã tiết qua thân thể, nhưng là chưa thỏa mãn dục vọng Trương Bách Chi tại cảm giác được Vương Kiệt lại một lần nữa đem đại con cặc cắm vào chính mình tiểu huyệt dâm bên trong, hơn nữa tại trên thân thể của mình khiêu khích, không khỏi lại bắt đầu rên rỉ. Mấy phút về sau, Trương Bách Chi đã là thập phần động tình, cũng chậm rãi trước sau lắc lư trắng nõn điện phối hợp Vương Kiệt, ở phía trước vài cái nhẹ nhàng quất cắm sau Vương Kiệt lưỡng động tác dần dần nhanh. Vương Kiệt cảm giác toàn bộ đại con cặc đã dính đầy Trương Bách Chi chất nhầy chuyển động còn phát ra om op om. Op om op tiếng vang, Trương Bách Chi nhịn không được đưa ra liên lưỡi liếm Vương Kiệt môi, Vương Kiệt cũng lẻ lưỡi quấn lấy trắng mịn nộn lưỡi, Vương Kiệt một lần lại một lần quất cắm, mỗi lần đều nhất cắm đến tận cùng Trương Bách Chi lập tức chính là một tiếng rên rỉ, hai người động tác phối hợp vô cùng hài hòa. Tại hôn hít sau một lúc bọn hắn lại đồng thời cúi đầu nhìn hai người chỗ giao hợp. Đương Vương Kiệt con cặc hoàn chỉnh bị Trương Bách Chi nóng ẩm âm đạo sở chứa bao lấy thời điểm, xinh đẹp thuộc phụ thịt bao tác hoàn chỉnh bẫy Vương Kiệt đại con cặc gốc rễ, tựa một tấm miệng nhỏ dạng khép mở, đương Vương Kiệt con cặc hoàn toàn rút ra khi Trương Bách Chi âm chất nhảy cũng tùy theo thấm ra, làm cho hai người trên bắp đùi khắp nơi ướt đẫm nhơ nhớp, xinh đẹp thuộc phụ thịt bao tùy theo thật to con cặc xuất nhập bị mang lõm vào nhảy ra thập phần dễ nhìn. Vương Kiệt cảm giác được chính mình đại con cặc đã kéo mở Trương Bách Chi âm đạo chỗ sâu. Xinh đẹp thuộc phụ tiểu nộn huyệt gắt gao quấn chặt lấy Vương Kiệt con cặc, Trương Bách Chi nhồi máu xương tấy hòn le lớn hơn, tại quất cắm chung gắt gao cạo Vương Kiệt đại con cặc, Vương Kiệt cây gậy đầu dùng sức cạo xinh đẹp thuộc phụ nộn huyệt nộn bức tường, Trương Bách Chi lớn tiếng rên rỉ, nha, nha, nha, nha, nga, a, mau thoải mái chết ta không được, muốn tiết ra, tại lực mạnh chút, thật tốt, thật nhỏ Kiệt. Trương Bách Chi kích động móng tay tại Vương Kiệt sau lưng lấy ra vết máu. Xinh đẹp thuộc phụ nộn huyệt kẹp chặt Vương Kiệt con cặc, mãnh liệt giật giật cũng gắt gao mút ở Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt cảm giác Trương Bách Chi nhanh đến cao trào liền gia tăng quất đánh, đại lực quất cắm làm cho thô to đại con cặc thắng đến Trương Bách Chi miệng tử cung. Bỗng nhiên Vương Kiệt cảm thấy xinh đẹp thuộc phụ hạ thân phun ra đại lượng nóng ẩm âm tinh thẳng vẩy hướng đầu chim của mình. A, nha, thật thoải mái. Thoáng chốc xinh đẹp thánh khiết, thanh thuần động lòng người cao quý tiên tử, giống như điện giật dùng mình. Trương Bách Chi ra một trận mê ly mà hoảng loạn yêu kiều để ai? Ai nha, a ân, ân, Nga Tiểu Kiệt, a nha, Tiểu Kiệt, nha, a vù vù, ai nha, nha, ta thoải mái chết rồi. Trương Bách Chi vong tình kêu gọi Vương Kiệt, hai tay liều mạng vòng tại Vương Kiệt phía sau cổ, mà kia mềm mại không xương, non mịn trơn bóng xinh đẹp thân thể yêu kiều, phát ra từng đợt nhẫn ức không được co giật cùng giật giật. Nộn huyệt bức tường chung màng dính cùng thịt mềm, càng là gắt gao quấn chặt lấy kia thật lớn xâm nhập vật, một trận không thể tự kiềm chế mãnh liệt co lại cùng nhè nhẹ nhập chụp nhanh kẹp. Trương Bách Chi tuyết trắng hương điện liều mạng hướng lên lay động, nghinh tùng, Trương Bách Chi giống thằn lằn giống nhau triền kết tại Vương Kiệt sau lưng. Chỉ nghe Trương Bách Chi kêu rên chỉ chốc lát, sau đó liền liều lĩnh quát to a, a, Tiểu Kiệt, ngươi rất lợi hại. Nha, nha, ngươi muốn đâm chết ta. Nha a, e hèm, a hát a, nha, ta không được, ai, nha, nha ta xong rồi. Trương Bách Chi tùy theo cao trào phun đi ra âm tinh, như ôn tuyền vậy dội ở tại Vương Kiệt đại quy đầu phía trên. Thật lâu phương nghỉ, hai người gắt gao ôm, Vương Kiệt tại Trương Bách Chi gương mặt xinh đẹp cuồng hôn, bừa bãi hút mút Trương Bách Chi môi, Trương Bách Chi cũng như chim nhỏ theo nhân vậy rúc vào Vương Kiệt trong lòng, nhiệt tình đáp lại, tứ môi đụng vào nhau, hai lưỡi rối rắm, Trương Bách Chi cùng Vương Kiệt nhiệt tình như lửa cho nhau âu yếm đối phương. Vương Kiệt đầu lưỡi bao quấn lấy Trương Bách Chi lưỡi thơm, tại Trương Bách Chi trong miệng lần lượt phản hút lại hút cùng khiêu khích, thẳng đến Trương Bách Chi mềm mại ẩm ướt trượt lưỡi thơm. Cũng tiến vào Vương Kiệt khoang miệng nội tham lam tìm tòi cùng liếm láp, hai miếng đầu lưỡi như keo như sơn triền miên. Tuy rằng Trương Bách Chi đã bạo phát ba lượt cao trào, nhưng Vương Kiệt dục hỏa lại thượng vị tuyên. Lúc này, ngẩng đầu lên đến, dùng Vương Kiệt như trước chôn sâu tại Trương Bách Chi tiểu huyệt nội đại con cặc, bày ra một khác luân tấn công, Vương Kiệt động tác càng ngày càng kịch liệt, điên cuồng mà quất cắm, tận tình ân ái, bằng đại khoảng cách đến gia tăng lực va đập, rút ra cắm đi vào rút ra. Liên tục mấy trăm hiệp sau đó, lại ngắn lại khoảng cách đi cấp bách cắm vào mãnh quất, đem xuân tâm nhộn nhạo Trương Bách Chi làm được đầu óc choáng váng, nũng nịu kêu to không thôi, mà Vương Kiệt khôi ngô rắn chắc điện câu phía trên, kia từng cổ đầu hình cơ bắp liên tục không ngừng quất đánh, tượng đầu động dục con lừa được vậy, liều mạng hướng đến Trương Bách Chi nơi bí mật thẳng tiến. Vừa trải qua mãnh liệt kích thích Trương Bách Chi, phía trước nóng rực cảm giác còn không có đi xuống, nộn huyệt liền lại nhấc lên một khác tràng mưa rền gió dữ, hoa tâm lại lần nữa gặp chưa từng có mãnh liệt va chạm. Không ngừng tăng nhanh tốc độ cùng càng ngày càng ngoan đâm lục, làm Trương Bách Chi cảm thấy Vương Kiệt đại con cặc tựa như một cây nóng rực hỏa trụ, cuồng dã tại Trương Bách Chi mật động thiêu đốt, quấy, cuốn cùng phi nhanh. Chỉ thấy Trương Bách Chi lúm đồng tiền đẹp xuân chiều hiện ra, hai chân tại không trung lung tung đá đạp lung tung, toàn thân bắt đầu lại một lần nữa giật giật, Trương Bách Chi ký phóng đãng lại dâm dã lớn tiếng rên rỉ nói nha, rất ngứa a. Ân a, thích thật là thoải mái. Ta tốt chứng ai nha nha, nha. Vương Kiệt, nha của ta hảo ca ca, a nha ngươi mạnh khỏe bổng nha, a hát a, ân, nha nha, khoái chết ta. Trương Bách Chi thấy Trương Bách Chi bên trong thân thể ngọn lửa càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng thâm nhập, cũng càng ngày càng lan tràn, thiêu đốt Trương Bách Chi phần bụng, xuyên quan Trương Bách Chi toàn thân. Trương Bách Chi kia dục tình nhộn nhạo, ửng hồng phân bố chẳng chịt xinh đẹp dung nhan, lúc này ít thêm có vẻ quyến rũ yêu diễm, làm cho người yêu thương, hai miếng ướt át môi đẹp cao thấp đánh run rẩy phát run. Khi thì lộ ra răng trắng bóng, bật hơi hí khà zét zét hít, hành cáp ngâm nga. Khi thì vung vẩy trải tán tại Trương Bách Chi lưng cùng trên vai cái kia nhất bồng đen nhánh xinh đẹp tóc dài, tuy là tóc mai hỗn độn tung bay, nhưng ngược lại làm cho cao quý Trương Bách Chi càng thêm Trương Bách Chi phong tình vạn trùng. Vương Kiệt dùng hai tay ôm lên Trương Bách Chi đùi, đem Trương Bách Chi bắp chân đỡ lên tại Vương Kiệt bả vai, sau đó Vương Kiệt nghiêng về phía trước thân 41 độ, đem lực lượng tập trung ở phần eo của mình, lại bắt đầu co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Một chút so một chút ngoan, một chút so một chút sâu, mỗi một lần va chạm đều đến bí huyệt chỗ sâu nhất hoa tâm. Ân, nga nha nha thích a. Hô, hô sướng chết rồi. A Tiểu Kiệt, của ta hảo ca ca, nha a. Ai nha ca, ca thoải mái ẻ hèm a. Thật thoải mái. Xinh đẹp đoan trang Trương Bách Chi thở gấp hồng hộc, hừ nga không thôi, suối lưu khó đè nén mật ngọt nghênh tiếp con cặc dâng mà ra, Vương Kiệt mãnh liệt va chạm làm Trương Bách Chi huyết dịch của cả người sôi trào. Trương Bách Chi cắn chặt môi dưới, lúm đồng tiền đẹp nổi lên một loại vừa thẹn khiếp, lại thoải mái dễ chịu yêu diễm thần sắc. Một lát sau, Trương Bách Chi lại lần nữa kêu lên a nha. Ta thụ không chịu nổi. Ai nha nha, thoải mái, a a, chớ đem ta, đâm chết, nha ai nhẹ chút, được không, ô ô, ca ai nha tốt, thích nha, a hát a làm, chết ta, a a. Tùy theo đại con cặc không ngừng xâm nhập, theo quất cắm không ngừng đổi tốc độ. Trương Bách Chi linh hồn cùng thân thể linh hưởng từng đợt khác biệt cảm nhận, Trương Bách Chi không tự chủ được bộc phát ra một lần so với một lần kịch liệt hơn rên rỉ. Vương Kiệt khí lực như thủy triều nhất triều cao hơn nhất triều, thẳng chiều hoa kính chỗ sâu cắm mạnh vào đi xuống, làm được Trương Bách Chi đóa hoa từng đợt co lại. Vương Kiệt con cặc một đợt sóng bành phồng, sau đó đóa hoa nhanh bao con cặc chèn ép đóa hoa, nhẹ nhẹ nhập chụp, kín không kẽ hở, một loại mãnh liệt kích thích đồng thời tập kích Trương Bách Chi cùng Vương Kiệt. Ai nha, của ta tốt ca, ca người mau đưa ta cắm vào, đâm chết nữa à, nha, ta, van ngươi, nha nhẹ chút, ca, ta nha à, ta không, hành, Trương Bách Chi bắt đầu cầu xin, nhưng Vương Kiệt càng cắm vào càng hăng say, căn bản mặc kệ Trương Bách Chi phải chăng tiêu thụ được, Vương Kiệt giống cuồng như vậy xung kích Trương Bách Chi, thẳng đến Trương Bách Chi cả người run run, tứ chi dùng mình, lại một lần nữa đang ở Vương Kiệt trước mặt bay. Hơn một giờ Trương Bách Chi nơi tay vũ dậm chân, cuồng hô kêu loạn cao trào bên trong lại tiết ra một lần. Cuối cùng, Vương Kiệt nhìn Trương Bách Chi lúc bộc phát thơm ngọt biểu cảm, rốt cuộc khống chế không nổi chính mình kích kháng, tinh dịch như hồng thủy vỡ để bắn nhanh tại Trương Bách Chi thần thánh mà mỹ diệu nộn huyệt, một cỗ lại một cỗ bắn xong về sau, Vương Kiệt đại quy đầu như trước nhanh đội lên Trương Bách Chi kia mềm mại hoa tâm, mà Trương Bách Chi nộn huyệt cũng mật không thể phân kẹp lấy Vương Kiệt to dài đại con cặc, kia to lớn quy đầu tại ấm áp, nhiều chất lỏng âm đạo chỗ sâu nhất ngâm, dễ chịu. Liền Vương Kiệt mình cũng không nghĩ đến, chính mình lại có như vậy đại bản lĩnh, tại Trương Bách Chi trên người, thế nhưng kiên trì dài như vậy thời điểm mà làm Trương Bách Chi liên tục 4 lần cảm nhận được vô cùng vô tận sung sướng. Nhìn bên người gương mặt mồ hôi Trương Bách Chi, Vương Kiệt một cỗ cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra, trước không nói Trương Bách Chi bộ dạng như thế nào xinh đẹp, đẹp như thế nào diễm động lòng người, như thế nào phong tình vạn trùng, như thế nào khí chất cao nhã, chỉ bằng Trương Bách Chi là chính mình thầm thầm cái thân phận này. Liền cũng đủ làm Vương Kiệt tại trong lòng vô cùng đắc ý. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Trương Bách Chi, đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Chương 950 trong phòng khách mẹ con giao hoan 1. Vương Kiệt theo quán ba trở về nhà đã là 5 giờ chiều. Vương Kiệt trực tiếp đi đến phòng khách, tại phòng khách Vương Kiệt nhìn thấy xinh đẹp thiếu phụ mẹ Lý Gia Hân, hình như tại sững sờ, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này biệt thự nội chỉ còn lại Vương Kiệt cùng Lý Gia Hân rồi. Về phần cái khác nữ nhân đều riêng phần mình đều có hoạt động, nhìn gần trong gang tấc vưu vật mẹ, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bao bọc thon dài thẳng tắp trắng nõn chân đẹp, bó sát người màu đen ren váy ôm mông càng thêm đem Lý Gia Hân tiền đột hậu kiều cực phẩm dáng người cấp lộ ra. Vương Kiệt phía trước liền nghĩ lại ban ngày vụng trộm địt Lý Gia Hân huyệt dâm rồi, bất quá Lý Gia Hân thủy chung không buông ra, vậy chỉ có chậm rãi dạy dỗ. Nghe thấy Lý Gia Hân trên thân thể chỉ có mùi thơm cơ thể, nhìn như thế thành thục gợi cảm xinh đẹp mẹ, Vương Kiệt là sắc tâm sáng sớm nhanh chóng đem Lý Gia Hân ôm lên làm nàng dạng chân ở trên bắp đùi của mình, động tác là tương đương nhanh chóng cùng nước chảy mây trôi ra sức, mà Vương Kiệt như vậy đánh bất ngờ cũng để cho Lý Gia Hân a kêu một tiếng về sau, liền hai tay ôm Vương Kiệt cổ tĩnh ngập nước mắt to trừng mắt Vương Kiệt. Tiểu trứng thối, người muốn làm gì? Mẹ Lý Gia Hân kia một đôi cực phẩm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp dạng chân ở Vương Kiệt trên bắp đùi nhìn Vương Kiệt quyến rũ nói. Muốn làm người tiểu bảo bối. Vương Kiệt hai tay ôm Lý Gia Hân rắn nước eo sắc mắt híp trần trụi nhìn nàng đáp. Nhìn gần trong gang tấc phư vật, làm bạn tại mẹ bên người, mẹ tiểu động tác lúc nào cũng là khiêu khích Vương Kiệt dục hỏa, được đến mẹ sau Vương Kiệt là càng thêm si mê ngọc thể của nàng. Lý Gia Hân một cái quyến rũ bạch nhãn, một cái bé nhỏ không đáng kể sắp xếp mái tóc động tác, một chỗ ngoặt eo vặn vẹo động tác, cũng làm cho Vương Kiệt nhịn không được muốn đẩy ra mẹ quần lót đem đại con cặc cắm đi vào, mãnh liệt như vậy tính dục là chân chính đem mẹ ăn mới có thể lý. Không nên ồn ào, Lý Gia Hân khuôn mặt lập tức ửng đỏ kiều thận nói. Vương Kiệt hai tay đã đi đến mẹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trên chân đẹp, chạm đến hâm nóng một chút mềm mềm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, Lý Gia Hân thân thể hơi chút run run phía dưới, bất qua Lý Gia Hân cũng không có trách cứ Vương Kiệt, chính là hai tay gắt gao ôm Vương Kiệt cổ kiều thận nhìn Vương Kiệt, trong suốt mỏng nước mắt đẹp nội kia tan không nổi xuân tình làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, Vương Kiệt hai tay xoa đến Lý Gia Hân đùi phía trên. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy thịt thịt trượt trượt chân đẹp xúc cảm quá tuyệt vời, ấm áp thịt băm làn da làm Vương Kiệt muốn ngừng mà không được nha, hai tay dùng sức vuốt ve Lý Gia Hân chân đẹp, theo nàng trên bắp chân một đường trượt đến háng. Hôm nay Lý Gia Hân mặc lấy vốn chính là cực ngắn váy ôm mông, lúc này lại là dạng chân ở Vương Kiệt trên bắp đùi, tùy theo tư thế này, Lý Gia Hân đùi nội chắc màu da làn da đều lộ ra, màu đen kia vải dệt cũng bị kéo mở đến lớn bắp đùi bộ. Thậm chí lúc này Lý Gia Hân dưới hông màu hồng tiểu lôi tơ tằm quần lót đều có thể nhìn thấy, chỉ cần hơi chút xé ra Lý Gia Hân dưới hông váy liền toàn bộ biến mất. Vương Kiệt liền há mồm ra cắn Lý Gia Hân đáng yêu lỗ tai, nhẹ nhàng liếm ăn hút mút, linh hoạt đầu lưỡi liếm Lý Gia Hân tai tiêm, đáng yêu lỗ tai đã đỏ rực được rồi, hơn nữa trong suốt nước bọt nhìn tựa như đang nháy rượu.

có thể tại Thanh Tỉnh dưới tình huống nói ra như thế lời nói, đây đã là tiến bộ cực lớn rồi. Nghe thấy mẹ khích lệ Vương Kiệt lời nói, Vương Kiệt trong lòng là tràn ngập tự hào. Vương Kiệt mỗi ngày nghĩ ngay tại lúc này tình huống như vậy sao? Địt mẹ ruột Huyệt Dâm hoa hoa kêu to, tại nàng thoải mái hưng phấn dưới tình huống lần lượt cao trào, thậm chí nghe thấy dưới hông nữ nhân khen, bất quá bây giờ Thanh Tỉnh mẫu thân làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn. Không phải là tốt lão công sao? Vương Kiệt hai tay ôn nhu vuốt ve mẹ lưng ngọc hỏi. Vương Kiệt hai tay thuận tay liền đem trần trụi mẹ ôm lên, mà mẹ cũng là nhu thuận ôm Vương Kiệt cổ treo tại Vương Kiệt trên người. Mà một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp kẹp ở Vương Kiệt trên thân thể, mà Vương Kiệt mẹ con bộ phận sinh dục nhưng không có kết hợp tại cùng một chỗ. Chán ghét, mẹ như tình yêu cuồng nhiệt nữ hài từ vậy làm nũng tựa như nói. Mẹ, yêu thích con như vậy dùng sức địt ngươi sao? Vương Kiệt hai tay ôm chặt lấy mẹ đi đến trên ghế sofa ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi. Tùy theo Vương Kiệt ngồi xuống mẹ cũng liền thuận lợi dạng chân ở Vương Kiệt trên bắp đùi. Mà mẹ dưới hông mập huyệt dựa thật sát vào Vương Kiệt nhất trụ kình thiên khổng lồ con cặc phía trên, đại con cặc ướt sũng dâm thủy đều không có làm, tại mẹ nhìn đến cũng tuyệt đối không thể bỏ qua tồn tại, thật lớn đại con cặc đều có thể đương gậy gộc vỗ mẹ khuôn mặt. Mẹ hai tay ôm Vương Kiệt cổ tính quyến rũ mắt to không nói lời nào, vừa mới cao trào mẹ khuôn mặt như trước đỏ rực, một đôi thật lớn cứng rắn vú vú sữa gần đây khoảng cách tựa vào Vương Kiệt trên người. Tiểu bảo bối nói mau, rốt cuộc yêu thích không thích? Yêu thích. Yêu thích liền lớn tiếng nói ra, Vương Kiệt là ngươi sinh ra đến, đại con cặc cũng tự nhiên ngươi thuộc về ngươi, mẹ nếu yêu thích, đại con cặc thì càng thêm ra sức phục vụ cho ngươi nha. Nếu là Vương Kiệt, con kia cấp mẹ một người sao? Đương nhiên, chỉ cần mẹ ngươi nguyện ý, con đại con cặc cũng chỉ cắm vào mẹ ngươi một cái nữ nhân tiểu huyệt. Mẹ hiện tại liền chịu không được. Tiểu bảo bối ngươi lừa người Nga, vừa rồi không phải là kêu vô cùng thoải mái sao? Ngươi mạnh khỏe chán ghét. Chán ghét con, kia vừa rồi còn như vậy yêu thích con, còn gọi con lão công trưởng phu nha. Tiểu chứng thối, nói sao mẹ tức giận. Thật tốt không nói, nếu là giữa trận nghỉ ngơi, Vương Kiệt nhóm liền đi nhìn tiết mục A. Vương Kiệt nhìn gần trong gang tấc vưu vật mẹ nói. Mẹ từ cùng Vương Kiệt phát sinh quan hệ sau tương đương dính người, lúc nào cũng là yêu thích dính vào Vương Kiệt bên người không ly khai, bất quá Vương Kiệt nhưng không có một chút phản cảm, thậm chí còn đặc biệt yêu thích như thế mẫu thân, Vương Kiệt cũng không chỉ là chơi đùa. Mẹ tại Vương Kiệt trong mắt chính là Vương Kiệt thê tử chính là kiêm chức mẫu thân mà thôi, cùng mẹ sinh hoạt cùng một chỗ là tối nguyện ý sự tình. Cái gì tiết mục, mẹ tĩnh đôi mắt to xinh đẹp tò mò hỏi. Ha ha, đi thì biết. Nhìn như thế mê người vừa đáng yêu nữ nhân Vương Kiệt nhịn không được hung hăng hôn xuống sau mới nói. Mẹ giống như đối với một cái hôn không đủ, cư nhiên động đem gợi cảm môi đưa lên đến, cùng Vương Kiệt lại là một cái lưỡi hôn mới bỏ qua. Mà ở Vương Kiệt mẹ con lưỡi hôn thời điểm đã biến mất tại phòng khách trên ghế sofa. Chính là, cũng không lâu lắm, Vương Kiệt mẹ con tại lưỡi hôn hạ lại một lần nữa động xuân tình. Vương Kiệt lúc này chính hai tay bắt lấy mẹ cực phẩm chân đẹp, đem trần trụi vưu vật vẫy mẫu thân Lý Gia Hân đội lên trên bức tường, cứng rắn như sắt thép đại con cặc lại hung hăng quất cắm mẹ huyệt dâm, nhồi máu âm hộ lúc này chỉ còn lại có một cái huyệt dâm, như tiểu hài từ to bằng cánh tay đại con cặc đem mẹ mập huyệt cấp kéo mở đến rất lớn. Dài chừng hơn 20cm cứng rắn nóng bỏng đại con cặc hung hăng đến quất cắm mẹ huyệt dâm, dâm thủy đã đem Vương Kiệt mẹ con bộ phận sinh dục cấp làm cho ướt sũng. Mẹ trần trụi tựa lưng tại trên bức tường, cả người đều tại thừa nhận Vương Kiệt đại con cặc pha chạm, mà Vương Kiệt dục hỏa bị mụ mụ bộ dáng cấp thiêu đốt, đại con cặc phi thường dùng sức rất nhanh quất cắm mẹ huyệt dâm, hai tay nắm chặt mẹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp, đại con cặc chính là mẹ có thể mượn lực địa phương, cho nên có thể nghĩ mẹ đến cỡ nào thoải mái. Thật thoải mái, ân, à, mẹ thật thích à, ân, đội lên mẹ trong bụng, ân, à, khoái chết mụ mụ, ân à, rất thư thái, à, con trai ngoan, mẹ thân nhi tử, à, địt mẹ, dùng sức địt à, ân, thật là lợi hại con à, ân, rất tuyệt đại con cặc, mẹ rất thích nha, yêu thích con, à, yêu thích con đại con cặc, ân, thoải mái chết, à, đại con cặc con, à. Mẹ xác con a, ân, địt mẹ huyệt dâm phá hư con a. A a, mẹ cho ngươi, cấp con trai ruột cắm vào. Ân, a a, chỉ làm cho con cắm vào a. Thoải mái a, a a, rất thư thái, thân nhi tử, ân, mẹ thân lão công, ân, mẹ yêu thích a. A a, thoải mái, ân, thoải mái chết, a a, mẹ thừa nhận thật lớn khoái cảm thoải mái lớn tiếng rên rỉ. Mẹ như thế rên rỉ cũng không để ý có hay không nhân nghe thấy.

mà Vương Kiệt hai tay bắt lấy mẹ màu da trong suốt thủy tinh, sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi ôm lấy mẹ đứng lên, tư thế này mẹ đã thành thói quen ôm Vương Kiệt cổ, Vương Kiệt ôm trần trụi mẹ vừa đi một bên địt, mà mẹ cũng là nhanh chóng tiến vào tình yêu trạng thái, nữ nhân khôi phục sức khỏe cũng không phải là coi khinh, đặc biệt bây giờ có được không tầm thường tu vi mẹ, đại con cạc quất cắm lập tức khiến cho mẹ hưởng thụ vô tận khoái cảm. Trần trụi mẹ treo tại Vương Kiệt trên thân thể thoải mái rên rỉ, tới Vương Kiệt nhóm đi đến trong phòng ngủ đi đến giường lớn phía trên, Vương Kiệt nhóm mẹ con lại là một phen thoải mái ép buộc, tình yêu tư thế các loại đều nếm thử, mẹ thân thể có thể cho Vương Kiệt ép buộc đảm nhiệm nào tư thế đi ra, đại con cặc như trước như máy đóng cọc vậy không biết mệt mỏi quất cắm. Không được, ân, à, mẹ lại muốn tiết ra, à, con, mẹ thân nhi tử, ân à, không muốn tiếp tục địt, à, địt chết mẹ, ân. Bắn ra, mẹ cho ngươi, a a, sinh con, ân a, bắn tới mẹ tử cung, mẹ muốn con, a a, màu trắng sữa tinh dịch, a, muốn con sữa bò, a a, van cầu lão công a a, cấp mẹ a a, mẹ không được, a a, lại tiết ra, a. Tại mẹ cao trào vài lần sau cuối cùng mẹ là bị Vương Kiệt địch cầu xin âm thanh đều khàn khàn lớn tiếng rên rỉ. Lúc này mẹ cả người đều nhanh thoát nước. Bị Vương Kiệt đại con cặc gian dâm vài lần sau cao trào, mẹ không có bất kỳ cái gì khí lực nằm tại trên giường, một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp thành M hình chữ thật to tách ra, cả người đều không có bất kỳ cái gì khí lực, chỉ có gợi cảm môi hồng nội phát ra khàn khàn rên rỉ, mà Vương Kiệt hai tay bắt lấy mẹ vú vú sữa, đại con cặc dùng sức va chạm mẹ mập huyệt. Mà tùy theo mẹ cao trào đến, mẹ giống như làm thúc dục dẫy chết hoặc là nói là hồi quang phản chiếu, tại Vương Kiệt dưới hông mẹ thân thể tại run rẩy. Huyệt đạo nội đã ở chặt lại, mà trải qua như thế trường thời gian quất cắm, Vương Kiệt cũng không nhịn nổi. Mẹ, chúng ta mẹ con cùng một chỗ cao trào a, con cũng muốn bắn, a. Vương Kiệt bắt lấy mẹ vú sữa dùng sức va chạm mẹ huyệt dâm lớn tiếng rên rỉ nói. Cuối cùng Vương Kiệt mẹ con cùng một chỗ đạt tới cao trào, đương mẹ dâm thủy đánh vào Vương Kiệt đại quy đầu thời điểm lỗ tiểu nội cũng bắn ra một đợt sóng màu trắng sữa tinh dịch trực tiếp tiến vào mẹ tử cung bên trong, căn bản không có nhận được mẹ dâm thủy ảnh hưởng. Mà khi Vương Kiệt nhóm mẹ con đồng thời sau cao trào, nguyên bản ba âm thanh âm cùng nữ nhân âm thanh tràn ngập gian phòng, đột nhiên liền an tĩnh lại, trong phòng ngủ chỉ còn lại con nam nữ tiếng thở gấp âm, mà Vương Kiệt hai tay gắt gao ôm mẹ rắn nước eo. Đem gợi cảm quyến rũ mẹ gắt gao ôm tại trong lòng, mà mẹ lúc này đã thoải mái không biết là ngất đi vẫn là đã ngủ. Gạch nối dài. Phó Quốc Sinh chết tại bệnh viện, xung quanh tốt hơn một chút thế lực đều là dục dịch, chuẩn bị cắn nuốt Phó Quốc Sinh địa bàn. Trong này liền có Thiên Hạt Bang cùng Tìm Hoa, những thế lực này tuy rằng không bằng Xanh Hồng Bang, nhưng là tại Thượng Hải thị trung vẫn có không nhỏ thực lực. Bởi vì bọn hắn tiếp cập đến sản nghiệp cùng Xanh Hồng Bang xung đột cũng không lớn, cho nên Xanh Hồng Bang cũng liền lười quản hắn khỉ gió nhóm. Mà Phó Quốc Sinh ban đầu chỗ thế lực là thuộc về mặt khác một bang phái, bất quá cái kia bang phái căn cứ địa chính là Thượng Hải thứ nhất trung học xung quanh mười mấy bãi, hiện tại hang ổ bị bưng, cho nên này phê thế lực coi như là đất băng tan giả. Nhưng là xung quanh Thiên Hạt Bang cùng Tìm Hoa cũng là tính toán nhân cơ hội cướp lấy mảnh đất này, nhưng là bọn hắn xác thực cũng là ngoài ý muốn biết, tại Phó Quốc Sinh địa bàn phía trên, đột nhiên xuất hiện năm võ nghệ cao cường cao thủ, bọn hắn tự xưng Viêm Hoàng, nhanh chóng tiếp nhận rồi Phó Quốc Sinh địa bàn, hơn nữa chuẩn bị tại hôm nay một lần nữa khai trương. Thiên Hạt Bang cùng Tìm Hoa hai phe thế lực vừa thương lượng, song phương đồng ý chuẩn bị tại buổi tối hôm nay động thủ, đem cỗ này mới phát chó má Viêm Hoàng cầm xuống. Vương Kiệt thuê xe đến Triệu Tuyền chỗ quán ba thời điểm Triệu Tuyền nhận được mệnh lệnh, sớm tại cửa chờ đợi. Triệu Tuyền người cũng như tên, đôi mắt nhỏ thời khắc nhìn chằm chằm xung quanh, như là một thanh đao sắc bén tử giống nhau, tùy thời có thể thu hoạch tính mạng của người khác. Xung quanh cái này bãi bởi vì là Thượng Hải thứ nhất trung học phố thương mại bên ngoài phía ngoài cùng một nhà quán ba, bình thường sinh ý là nổi tiếng nhất lửa, cho nên là lần này khai trương điển lễ sân nhà sở. Tại bên trong, Lý Dương cùng dâu xồm tại tiếp đón đến đây chúc khách nhân. Tại Thượng Hải thứ nhất trung học bên ngoài kia theo dõi nhà bên trong, là Từ Thanh xà tại chỗ đó khống chế. Kiệt thiếu, ngài đã tới. Triệu Tuyền nhanh chóng đưa cho Vương Kiệt quần áo tai nghe, Vương Kiệt đem tai nghe nhét vào trong tay, bên trong lập tức truyền đến rõ ràng âm thanh. Đội trưởng, Thiên Hạt Bang cùng Tìm Hoa người đều đã đến, nhưng là bọn hắn lần này đến đây người, hình như vượt qua dự liệu của chúng ta. Nói chuyện chính là cái giọng nữ. Vương Kiệt biết đây là thất người tiểu đội Thanh Xà, không biết vì sao Lý Dương đem nàng an bài tại phòng điều khiển chính bên trong. Tiếp tục giám thị, có cái gì tình huống tùy thời báo cáo. Lý Dương hơi chút dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, Triệu Tuyền, Kiệt làm trò chưa? Triệu Tuyền còn chưa mở miệng, Vương Kiệt trực tiếp hướng về tai nghe đến, ta đã tới. Triệu Tuyền mang theo Vương Kiệt tiến vào đại sảnh trong đó, gian này quán ba, sinh ý sở dĩ đỏ như vậy lửa nhìn đến vẫn có nguyên nhân, cái này thật lớn quán ba, phạm vi có 20-30 mễ, trong đại sảnh sân khấu phía trên, một cái thực thanh thuần nữ sinh đang tại ra sức hát cái gì ca dao, nhưng là Vương Kiệt là nghe không hiểu. Bất qua phía dưới cái kia một chút người xem đều tại dốc sức ủng hộ, trong đại sảnh mấy chục cái bàn, đều đã ngồi đầy người. Bất quá tại tới gần đài cao địa phương, vẫn có mấy tờ cái bàn nhàn rỗi tại nơi nào, Triệu Tuyền mang theo Vương Kiệt hướng về kia mấy tờ cái bàn đi tới. Nhưng là vừa mới tới gần kia một chút cái bàn thời điểm Vương Kiệt nhìn thấy một cái người quen, không phải là người khác, đúng là cấp Vương Kiệt tặng 20 vạn cấp Dương Thiếu Vừa. Vương Kiệt còn đánh giả vờ không biết, nhưng là Dương Thiếu Vừa đối với Vương Kiệt cũng là khắc sâu ấn tượng. Hôm nay Dương Thiếu Vừa mới ra tìm đến điểm việc vui, không biết làm sao tại nơi này lại gặp được Vương Kiệt. Tên gia hỏa này, liền Xanh Hồng Bang cũng không dám đắc tội, Dương Thiếu Vừa lại như thế nào đắc tội. Vương Đại Thiếu, trễ như vậy đến nơi này đến chơi. Dương Thiếu Vừa hôm nay đến nơi này mục đích đúng là vì chủ trì như vậy địa bàn phân chia nghi thức, tuy rằng Xanh Hồng Bang tại bên ngoài uy tín còn chưa phải sai, nhưng là những cái này tại đạo thượng lăn lộn người, vì mảnh đất này, rất có khả năng tranh đấu lên. Vương Kiệt là Xanh Hồng Bang liền muốn thoái nhượng đối tượng, Dương Thiếu Vừa tính toán làm Vương Kiệt rời xa chàng tai nạn này. Ân, nghe nói hôm nay nơi này khai trương có ưu đãi, ta nhìn mà thôi, ngươi ngoạn ngươi chính mình. Vương Kiệt cùng Dương Thiếu Vừa nói chuyện thời điểm Thanh Xà thông qua tai nghe, cũng đã hướng Vương Kiệt hội báo tình huống của bên này. Vương Kiệt đã hiểu, cái này Dương Thiếu Vừa bất quá là hôm nay Viêm Hoàng thỉnh đến một cái chứng nhân thôi. Nói là chứng người, kỳ thật chính là tại hướng Thiên Hạt Bang, tìm hoa những cái này bang hội tuyên bố, Viêm Hoàng đã chính thức thành lập. Vương Đại Thiếu, ta biết ở phụ cận đây, có một quán rượu khác mùi vị không tệ, nếu không ta thỉnh Vương Đại Thiếu đi qua ngồi một chút. Nhìn đến Dương Thiếu Vừa hôm nay thật tính toán đem Vương Kiệt lộng tàu. Vương Kiệt đối với Dương Thiếu Vừa hảo ý ngược lại nhiều hơn một chút hảo cảm, tên gia hỏa này, đối với chính mình đổ còn chưa phải sai nha. Dương Phó Đường Chủ, hôm nay nơi này muốn phát sinh sự tình ta là rõ ràng, ta an vị tại môn một bên, nhìn cái náo nhiệt thôi, ngươi làm ngươi nên làm sự tình là tốt rồi. Lời đã làm được cái này phân thượng, Dương Thiếu Vừa như thế nào coi như là minh bạch Vương Kiệt ý tứ. Nhìn đến Vương Kiệt có thể nhiều lần đem chính mình đắn đo chuẩn như vậy xác thực, này ở giữa, cũng không phải là ngẫu nhiên đó a. Dương Thiếu Vừa tâm tư cấp tốc chuyển động, hướng bên người hai cái tiểu đệ phân phó hai tiếng, hai cái kia tiểu tử gật gật đầu, ánh mắt hướng về Vương Kiệt bên này nhìn qua. Bởi vì gặp được Dương Thiếu Vừa, cũng là nhắc nhở Vương Kiệt một sự kiện, Viêm Hoàng hiện tại vừa mới thành lập, mình bây giờ vẫn không thể ra mặt, việc này, vẫn để cho Triệu Tuyền Lý Dương những người này nơi đi lý thì tốt hơn. Nghĩ vậy, Vương Kiệt bên tai Mạch Trung Hòa Lý Dương thương lượng hai câu, Vương Kiệt ngay tại quán ba xó xỉnh tìm một cái chỗ ngồi, muốn hai chén rượu, một người một bên uống rượu, một bên nghe trên đài nữ hài ca hát. Triệu Tuyền cùng Dương Thiếu Vừa đều là tại Vương Kiệt bên người phái vài cái bảo tiêu, Vương Kiệt hoàn toàn không cần lo lắng an toàn của mình. Bất quá Vương Kiệt đưa mắt hướng bốn phía chuyển động đồng thời, Vương Kiệt phát hiện tốt hơn một chút đến đây uống rượu tân khách, tuy rằng giống như là đang uống rượu. Nhưng là ánh mắt cũng là khốn nhìn quán ba một chỗ. 10 giờ toàn bộ, trên đài âm nhạc đột nhiên đình chỉ, quán ba sở hữu ngọn đèn toàn bộ mở ra, một cái sốc phác hán tử nhảy lên quầy ba. Đồng thời, xuất hiện ở sốc phác hán tử bên người, còn có 5 đàn ông trung niên. Những hán tử này thống nhất tây trang màu đen, cùng trước mặt nhất một cái một thân áo dài hình như có chút không hợp nhau. Chư vị, đầu tiên, ta đại biểu Viêm Hoàng toàn thể thành viên đến đây tham gia lần này Viêm Hoàng hội sở trúc sản nghiệp khai trương điển lễ, Viêm Hoàng hội trưởng bởi vì hôm nay có việc, cho nên ngày khác lại đến. Ta là Viêm Hoàng phó hội trưởng, có chuyện gì cứ việc tìm ta thì tốt. Mở miệng đúng là Lý Dương. Vương Kiệt ánh mắt hướng xung quanh nhìn lại thời điểm phát hiện Lý Dương tại mở miệng lúc nói chuyện, quán ba trung thượng trăm hào mọi người là đưa cánh tay đặt ở eo hông. Cái khác còn có một chút ít đệ tử cùng bình thường khách hàng. Đối với trong bóng tối Dương cung bạt kiếm không khí không chút nào biết. Những rượu này về sau là Vương Kiệt kiếm tiền công cụ, Vương Kiệt đương nhiên không muốn để cho nơi này phát sinh một chút không tốt sự tình. Chính là không thể để cho nơi này sự tình ra truyền đi, cho nên tại Lý Dương nói xong chớp mắt, Vương Kiệt đột nhiên đứng lên, hướng về xung quanh hét lớn một tiếng, đều cút ra ngoài cho lão tử, trên người ta có bom. Một chiêu này, đối với kia một chút người bình thường tới nói, đây chính là khó lường đại sự. Tốt hơn một chút khách nhân đều là bỏ lại bát đũa, nhanh chóng hướng bên ngoài chạy trốn đi ra ngoài. Chính là những ngày kia Hạt Bang cùng Tuyết Tìm Hoa cái kia một chút thành viên, đều là quy củ ngồi ở là tại chỗ, chờ đợi riêng phần mình lão đại lên tiếng. Vương Kiệt một câu nói trên người có bom, dẫn đầu hướng Vương Kiệt đi đến chính là một cái nhỏ gầy lão đầu, đây đúng là Thiên Hạt Bang bang chủ Hạt Tử. Người cũng như tên, ra hỏa kia khom lưng, sau lưng lưu một đầu roi ra, sinh động đúng là một cái hạt tử. Tiểu tử, trên người ngươi có bom, khiến cho lão đầu giúp ngươi mở ra a. Hạt tử nói chuyện chớp mắt, thân ảnh ở trên mặt đất cấp tốc toán loạn, vài cái liền đến Vương Kiệt bên người, duỗi tay hướng Vương Kiệt eo ở giữa sờ soạng. Hạt tử tốc độ cũng không chậm, nhưng là hiện tại Vương Kiệt cũng không phải là phía trước Vương Kiệt có thể so với góc. Mắt thấy hạt tử đã đến trước mặt, thân ảnh rất nhanh hướng về bên cạnh di động ba thước, đồng thời, âm dương trưởng đã lặng lẽ phát động. Chỉ cần này hạt tử hơi chút có chút dị thường, Vương Kiệt liền có khả năng rất do dự phát động âm dương trưởng. Hạt tử nhất chiêu không có tay, lập tức thu tay lại. Ban đầu Vương Kiệt ngồi ở xó xỉnh, hạt tử cũng không có nhìn đến, nhưng là nhìn đến Vương Kiệt trước mắt, hạt tử theo Vương Kiệt ánh mắt trông nhìn thấy một loại thâm thúy, cái này người, không đơn giản. Đây là hạt tử phản ứng đầu tiên, hạt tử thứ hai phản ứng chính là, cái này nhân không thể cho ta sử dụng, nhất định phải cùng với hắn thành lập tốt đẹp quan hệ. Ha ha, tiểu huynh đệ quả nhiên là cao nhân, không biết tiểu huynh đệ có hay không muốn đi theo lấy lão ca lăn lộn, không dám nói cho ngươi hương xa BMW, nhưng là bình thường phú quý cuộc sống vẫn là có thể. Hạt tử nhìn đến Vương Kiệt tuổi nhỏ, liền có tốt như vậy công phu, trong lòng lên lòng yêu tài. Chương 954 đến khưu xinh đẹp trong nhà. Nhưng là hắn lại làm sao mà biết Vương Kiệt đây là như thế nào nghĩ? Các hạ đây là trước binh sau lễ sao? Vương Kiệt hơi chút thư giãn một chút toàn thân buộc chặt bắp thịt, đôi mắt nhìn quét hạt tử mặt sau, bởi vì Vương Kiệt nhìn thấy một cái xinh đẹp nam nhân đang tại nhanh chóng tới gần nơi này một bên. Hạt tử huynh, ngươi nhìn, nếu không, người nam nhân này để cho chúng ta tìm hoa được rồi, người gặp các ngươi tông nội đã là nhân tài đông đúc rồi. Nếu không phải là bởi vì hắn âm thanh có chút thô cuồng, Vương Kiệt thật tìm không ra này nam nhân trên người nam nhân đặc thù. Nhân yêu huynh, ngươi cảm thấy như vậy thích hợp sao? Tiểu huynh đệ này vốn chính là trước cùng ta gặp, ngươi tìm hoa nhân tài đông đúc, căn bản không ở cần phải nhân tài. Hạt tử không chút nào tính toán nhượng bộ, thật vất vả gặp được một cái có thể giúp trợ chính mình người, hạt tử không có ý định bỏ đi. Nhân yêu không thể thuyết phục hạt tử, sắc mặt hơi chút biến hóa một chút, hạt tử, đừng quên, hôm nay hành động là ta phụ trợ ngươi để hoàn thành. Hạt tử cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta Thiên Hạt Bang cách ngươi, thì không thể sống sót rồi hả? Hạt tử còn nghĩ nói thêm cái gì, nhưng là nhân yêu đã không nhịn được rồi, các huynh đệ, làm cho ta Thiên Hạt Bang, hạt tử, lão tử đã nhịn ngươi rất lâu rồi. Nhân yêu nói, phi thân, liền cùng với hạt tử chiến đấu tại cùng một chỗ. Vương Kiệt lui ra phía sau hai bước, nhìn trước mắt có chút lưu manh loạn tràng diện, trong lòng rất là khiếp sợ, hôm nay Thiên Hạt Bang cùng tìm hoa hội hợp không phải là vì tranh đoạt Thượng Hải thứ nhất trung học xung quanh địa bàn sao. Nhưng là hiện tại, mảnh đất này chân chính chủ nhân Viêm Hoàng còn không ra tay, bên này hai cổ thế lực đã chiến đấu đi lên. Đại sảnh trong đó, mấy trăm hào mọi người là rút ra chói lọi khảm đao, hai phe nhân mã bắt đầu chiến đấu tại cùng một chỗ. Thường thường tiếng kêu thảm truyền vào đám người lỗ tai, làm người ta nghe xong kinh hãi thịt nhảy. Triệu Tuyền tiến lên hai bước, đem Vương Kiệt hộ vệ ở sau người, Lý Dương cùng huyết thủ bọn người cũng là theo xung quanh chậm rãi tụ tập. Thiên Hạt Bang cùng tìm hoa hình như đem Viêm Hoàng người viên trở thành không khí tải, điều này làm cho Lý Dương rất là căm tức. Viêm Hoàng sẽ trở thành lập thời gian không bình thường, cho nên tại Viêm Hoàng sau đó mặt, trừ bỏ vài cái đường chủ ở ngoài, căn bản không có gì tiểu đệ, có mấy cái như vậy, cũng là giữ thể diện. Thanh Xà, cái khác vài cái bãi tình huống bây giờ như thế nào đây? Viêm Hoàng ít có vài cái tiểu đệ tại Lý Dương phân phó phía dưới, nhanh chóng đem xung quanh vài đạo môn quan lên. Lý Dương hướng về tai nghe hướng Thanh Xà đặt câu hỏi nói. Đội trưởng, mấy cái khác bãi toàn bộ bình thường, tạm thời có thể yên tâm. Bởi vì Thanh Xà giám thị đến xung quanh vài cổ thế lực đều là tiến vào này cái quầy rượu, cho nên mới đem toàn bộ mọi người triệu tập đến cái này quán ba đến. Nhân yêu, người thế nào cũng cùng với ta như vậy liều cái ngươi chết ta sống sao? Hạt tử vừa cùng nhân yêu chiến đấu, vừa lên tiếng nói. Bởi vì bò cạp phát hiện, Vương Kiệt sau lưng. Thế nhưng đứng thẳng Lý Dương những cái này Viêm Hoàng nhân mã. Dương Thiếu mới vừa ở một bên cùng thủ hạ mười mấy nhân gương mặt cười khổ, trách không được Vương Kiệt đến nơi này đến có thị vô sở, nguyên lai cái này cái gọi là Viêm Hoàng, chính là cái này nhị thế tổ thành lập được đến đó a. Chuyện này, có nên nói cho biết hay không phía trên? Đó là một vấn đề. Hạt Tử ngược lại hảo tâm muốn nhắc nhở Nhân Yêu, nhưng Nhân Yêu cũng là căn bản không nghe được đi, một đường hướng Hạt Tử liên tục không ngừng tấn công. Thẳng đến tại một cái thích hợp góc độ, Nhân Yêu nhìn thấy Vương Kiệt vị trí, lúc này mới đình chỉ trong tay tấn công. Vương Kiệt dĩ nhiên là Viêm Hoàng nhân mã, hơn nữa nhìn bộ dạng, Vương Kiệt địa vị so Lý Dương mấy người đều cao hơn a, kia Vương Kiệt thân phận không phải là hô chi dục xuất. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Nhân Yêu cùng Hạt Tử cơ hồ đều là đồng thời hướng về thủ hạ tiếng gầm nói. Những khổ kia khổ chiến đấu thủ hạ, tuy rằng song phương đều có 70-80 hào người, nhưng là hiện tại sống mái với nhau sau đó, rất lớn một bộ phận trên người đều là treo điểm màu. Hiện tại những này nhân mã, muốn cùng Viêm Hoàng bên này chiến đấu, có thể hay không thắng chính là vấn đề. Bởi vì Viêm Hoàng bên này tiểu đệ còn có 30 đến, mấu chốt chính là kia 6 cái cường hãn bộ đội đặc chủng, kia một chút đám ô hợp căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Hạt Tử cùng Nhân Yêu hai người lẫn nhau tới gần, chuẩn bị thương lượng một chút bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Nhưng là Vương Kiệt phía sau cũng là lên tiếng, hai vị, hiện tại không cần thương lượng, các ngươi không phải chúng ta Viêm Hoàng đối thủ. Hạt Tử lão ca, sử dụng ngươi lời nói, không biết ngươi có nguyện ý hay không theo lấy ta kiếm miếng cơm ăn. Vương Kiệt ánh mắt sáng quắc nhìn Hạt Tử, tuy rằng Hạt Tử hiện tại tuổi tác đã không nhỏ, nhưng là Vương Kiệt theo Hạt Tử trong mắt cũng là nhìn thấy một cỗ không tầm thường thần sắc, cái này người, cũng không đơn giản. Hạt Tử trầm mặc, tựa như đang tự hỏi cái gì. Vương Kiệt đưa mắt nhìn sang tìm hoa cái kia xinh đẹp nam tử kia không riêng gì không trốn tránh Vương Kiệt, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Vương Kiệt, như vậy tử, hình như liền muốn đem Vương Kiệt ăn tươi nuốt sống giống nhau. Ta nguyện ý, Hạt Tử tự hỏi vẫn chưa tới một phút, liền đáp ứng Vương Kiệt vấn đề. Câu trả lời này không riêng gì làm người ta yêu giật mình kinh ngạc, liền hỏi nói Vương Kiệt bản thân, cũng là giật mình kinh ngạc. Cái này Hạt Tử, rốt cuộc là như thế nào một người? Hội trưởng, ta nguyện ý gia nhập Viêm Hoàng, không phải là bởi vì cái khác nguyện ý. Chính là bởi vì ta Thiên Hạt Bang hiện tại chính là một cái tiểu bang hội, không thành được khí hậu, vốn là Xanh Hồng Bang phải không sai tuyển chọn, nhưng là Xanh Hồng Bang hiện tại đã biến chất, không phải là phía trước Xanh Hồng Bang. Mà Viêm Hoàng, có thể tại một đêm ở giữa, tiếp nhận Phó Quốc Sinh nguyên lai địa bàn, quyền này thân chính là một cỗ rất tiềm lực lực lượng. Hội trưởng tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng là xử lý sự tình một vòng bao lấy một vòng, cho nên Hạt Tử nguyện ý vì Viêm Hoàng hiệu lực. Hạt Tử một phen lời nói được nhiệt huyết mênh mông. Vương Kiệt nghe xong liền có một chút nhịn không được xúc động cảm giác, bất quá Hạt Tử đã nói cũng thật là cái này đạo lý. Tại Thượng Hải Thị, một bang phái muốn trở thành trưởng, đầu tiên muốn đối mặt, phải là Xanh Hồng Bang. Xanh Hồng Bang thâm căn cố đế, như thế nào người bình thường có thể đối phó? Hạt Tử hiển nhiên là một cái rất khát vọng người. Vương Kiệt hiểu rõ điểm này, trong lòng lập tức rất là thoải mái, Viêm Hoàng hoan nghênh ngươi. Hạt Tử đột nhiên tỏ thái độ, làm người ta yêu có chút không biết làm sao, như bây giờ tình huống, nếu là lập tức đáp ứng, Nhân Yêu cảm giác chính mình mặt mũi thượng có chút không qua được giống nhau, nhưng là nếu không phải đáp ứng tại, hôm nay nhất định là không đi được. Vương Kiệt cùng Hạt Tử đều nhìn thấu Nhân Yêu cố kỵ, Hạt Tử tiến lên hai bước, hướng Vương Kiệt ôm quyền nói, hội trưởng, Nhân Yêu thủ hạ tương đối nhiều một điểm. Tự hỏi vấn đề nghĩ đến muốn chu toàn một điểm, ta nhìn, hội trưởng có phải hay không nhiều cấp Nhân Yêu một chút thời gian, làm hắn về nhà thật tốt tự hỏi vài ngày, sau đó lại tiếp tục cấp hội trưởng một cái rõ ràng trả lời thuyết phục, ngài thấy thế nào? Vương Kiệt gật gật đầu, Hạt Tử đây là tại Nhân Yêu một cái hạ bậc thang A. Như vậy cũng tốt, hôm nay có thể thu phục một bang phái, vốn là đã vượt qua Vương Kiệt đoán trước, về phần Nhân Yêu có thể hay không thu phục, vậy cũng là sớm muộn gì sự tình. Như vậy cũng tốt. Đêm nay, chúng ta cái gì cũng không nói, tiếp tục trắng đêm cuồng hoan. Ta ngày mai thỉnh đại gia đến Quý Nhân Hiên, ta hiện tại đi về trước rồi, bên này Lý Dương phó hội trưởng liền đại biểu ta thật tốt tiếp đón mọi người khỏe rồi. Vương Kiệt nói hướng đám người khoát tay, Triệu Tuyền hộ tống Vương Kiệt biến mất ở trước mặt mọi người. Hạt Tử cùng Nhân Yêu đều là sừng sốt, suy nghĩ cả nửa ngày, Viêm Hoàng hội trưởng vẫn là đệ tử. Hạt Tử có chút hối hận, mình lựa chọn cái này hội trưởng. Chính là đối với vẫn là không đúng. Vương Kiệt có thể làm cho Triệu Tuyền một mình thành lập Viêm Hoàng, hậu trường lực lượng hẳn là đủ cứng, nhưng nếu là Viêm Hoàng cuối cùng trở thành tư nhân công cụ lời nói, như vậy cái này không phải là Hạt Tử vốn là ý nguyện. toàn bộ vẫn là chậm rãi nhìn kỹ hắn nói. Vương Kiệt vừa mới lên xe, đã đem nhận được Dương Thiếu vừa điện thoại. Tuy rằng Dương Thiếu vừa lời nói vô cùng hàm xúc, nhưng là Vương Kiệt hay là nghe minh bạch, Dương Thiếu vừa ý tứ chính là cũng nghĩ gia nhập Viêm Hoàng hội. Nhưng là Vương Kiệt mặc dù không có phủ định, nhưng là làm Dương Thiếu vừa đứng ở Xanh Hồng Bang bên trong, giúp đỡ siêu tập tương quan phương diện tình báo. Xanh Hồng Bang bang chủ địa chỉ Vương Kiệt đã hiểu rồi, sớm muộn gì Vương Kiệt cũng là muốn đi cái này lão gia hỏa, cái này thần long gặp đuôi không thấy thủ gia hỏa, đến tột cùng trưởng thành cái gì bộ dáng, Vương Kiệt chưa có về nhà đi, trực tiếp đi đến Khưu xinh đẹp trong nhà đi. Gạch nối dài. Khưu xinh đẹp nghe vậy một đôi mắt to như nước trong veo tình chứa đầy xuân tình, khuôn mặt đỏ bừng để sát vào Vương Kiệt bên tai, lão công muốn ta, hung hăng yêu ta. Vương Kiệt ngẩng đầu đến, thâm tình nhìn Khưu xinh đẹp, Khưu xinh đẹp kia làm người ta điên cuồng tuyệt sắc dung nhan xuất hiện ở Vương Kiệt trước mắt, nàng có một đôi đen nhánh trong suốt mắt to, mềm mại no đủ môi hồng, xinh đẹp lung linh mũi ngọc nho nhỏ tú tú khi khí xanh ở kia xinh đẹp thanh thuần, văn tĩnh thanh lịch tuyệt sắc lúm đồng tiền đẹp phía trên, lại tăng thêm nàng dây kia đầu tao nhã tế trượt cái má, vô cùng mặt phấn, hiển nhiên một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân. Vương Kiệt cẩn thận lưu ý mắt của nàng, tựa như tính mạng của nàng chỉ tại ánh mắt. Mắt của nàng tại lơ đãng ở giữa toát ra đặc biệt ý vị, kia một chút nàng giấu ở nội tâm tình cảm, Khưu xinh đẹp cũng chậm rãi nhìn Vương Kiệt, tâm lý không khỏi nhớ tới trước kia tại thư nhìn lên quá một câu đương tình yêu phá cửa mà vào thời điểm là trốn không xong. Nàng luôn luôn bình tĩnh tính cách, nhìn trước mắt nam tử dung mạo, Khưu xinh đẹp trong lòng nhưng lại dâng lên một cỗ yêu thương cảm giác. Vương Kiệt yên lặng nhìn nàng, hai người cứ như vậy đối diện, nhu tình tựa như biển, lúc này đúng là im lặng thắng có tiếng cái loại này cảnh giới. Vương Kiệt đứng dậy ôm lấy nàng, thong thả hướng trên giường đi đến, đột nhiên Vương Kiệt dưới chân nhất trượt, hai người đồng thời ngã vào trên giường, sẽ ở trong nháy mắt, Vương Kiệt vừa vặn hôn lên môi của nàng phía trên, mặc dù là nháy mắt lướt qua khoảnh khắc, Khưu xinh đẹp tinh tường cảm nhận được nam tử kia lành lạnh đôi môi, mềm mềm, thật dày, thật thoải mái. Bốn mắt đối diện, hai người lặng lặng sững sờ ở khoảnh khắc kia, lẫn nhau có thể nghe được đối phương tâm nhảy tiếng. Vương Kiệt môi rốt cuộc rời không được Khưu xinh đẹp môi hồng rồi, Vương Kiệt chậm rãi lè lưỡi, từng chút liếm láp nàng môi hồng, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi truyền mở nàng đóng chặt đôi môi, chớp mắt trượt đi vào, cùng nàng lưỡi thơm dây dưa tại cùng một chỗ, nàng đông cứng dùng lưỡi thơm đáp lại Vương Kiệt hôn môi, hai tay gắt gao ôm lấy Vương Kiệt sau lưng, Vương Kiệt đầu lưỡi làm càn tại Khưu xinh đẹp trong miệng hoạt động, khi thì cùng nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo trơn bóng răng nanh dạo chơi. Hai người cân nhắc dán tại cùng một chỗ. Cùng nàng lưỡi thơm dây dưa không ngừng, đồng thời càng nếm hết nàng khoang miệng ngọc tân cam lộ. Khưu xinh đẹp kiều diễm xinh đẹp tuyệt trần má đào đỏ bừng như lửa, xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy từng trận tuyệt không thể tả bùn rùn tập kích đến, cả người yếu đuối vô lực nhuyễn ghé vào Vương Kiệt trên người. A xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ. Vương Kiệt không lý Khưu xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ chung không ngừng lửa nóng thẹn thùng ưm. Mũi trung người được từng đợt thiếu nữ trên người đặc hữu mùi thơm cơ thể, không khỏi dục hỏa đốt cháy. Môi của bọn hắn tựa như dính chặt tựa như dính vào cùng một chỗ, hai người đầu lưỡi như trước dây dưa cùng một chỗ. Đương Vương Kiệt miệng rời đi Khưu xinh đẹp môi thời điểm, Khưu xinh đẹp đầu lưỡi không tự chủ được đưa ra theo đuổi chụp Vương Kiệt miệng. Vương Kiệt mở miệng hút ngút Khưu xinh đẹp đưa ra đến đầu lưỡi, cuối cùng cũng theo lấy lẻ lưỡi cùng Khưu xinh đẹp đầu lưỡi tại không trung dây dưa. Vương Kiệt duỗi tay bắt đầu cởi bỏ Khưu xinh đẹp trên người quần áo, Khưu xinh đẹp tắc ưỡn hẹo thân thể làm cho Vương Kiệt thuận lợi cởi xuống nàng quần áo. Vương Kiệt cởi bỏ Khưu xinh đẹp trên người quần áo về sau, tại Vương Kiệt trước mắt chính là Khưu xinh đẹp chỉ mặc áo ngực cùng quần lót tuyết trắng thân thể. Đầy đặn tuyết trắng bộ ngực theo màu trắng ren áo ngực mà thác xuất xinh đẹp tuyết trắng khe ngực, no đủ mê người ngọc nhũ cao thẳng, bằng phẳng bụng có vẻ tương đương trơn bóng, tròn trịa bờ mông tại kia ký đầy đặn lại trắng nõn đùi chỗ giao giới. Mặc lấy màu trắng hơi mở quần lót ren, quần lót tiểu liền tùm cỏ thơm đều không giấu được, dưới quần lót bao lấy ẩn ẩn nhược hiện màu đen thần bí mang, tuyết trắng bắp đùi thon dài trượt rơi thẳng dưới chân, cặp kia tuyết trắng tiểu ngọc chân, mượt mà thon dài. Đầy đặn cặp đùi mượt mà lóe lên sáng bóng, tinh tế bắp chân rắn chắc thẳng tắp. Vương Kiệt nhìn Khưu Thiến tuyết bạch như ngưng vậy làn da, vi lộ ra đỏ ửng, đẫy đà trắng nõn thân thể có mỹ diệu đường cong, làm Vương Kiệt cảm giác được Khưu xinh đẹp thân thể tựa như pho tượng vậy đều đặn. Một điểm hạ tì cũng không có. Vương Kiệt nhịn không được nuốt hạ nước miếng, duỗi tay tại Khưu xinh đẹp đầy đặn tròn trịa ngọc nhũ ôn nhu vuốt ve. Vương Kiệt một tay tại Khưu xinh đẹp đầy đặn tròn trịa ngọc nhũ thượng ôn nhu vuốt ve, một tay đi đến nàng tròn trịa bờ mông tại kia ký đầy đặn lại trắng nõn đùi chỗ giao giới, cách màu trắng hơi mờ quần lót ren nhẹ nhàng vuốt ve, miệng rộng hôn Khưu xinh đẹp miệng anh đào. Khưu xinh đẹp đối mặt đột nhiên bất ngờ xâm nhập, nhất thời không có phản ứng, hơn nữa bởi vì miệng nhỏ bị ngăn chặn, yết hầu ở giữa phát ra ô ô âm thanh, một cỗ hưng phấn dòng nước xiết nhanh chóng lan tràn toàn thân. Khưu xinh đẹp cứng trong chốc lát mới chậm rãi có phản ứng, miệng nhỏ ngốc đáp lại Vương Kiệt hôn môi, ngậm Vương Kiệt môi liếm hút, cái lưỡi đinh hương tại Vương Kiệt xâm nhập phía dưới không còn chỗ ẩn thân, rất nhanh đã bị Vương Kiệt đầu lưỡi dính phía trên, sau nàng ngốc quấy, cùng Vương Kiệt cho nhau trao đổi lẫn nhau nước miếng ngọt ngào. Vương Kiệt nhiệt tình hôn lấy Khưu xinh đẹp môi anh đào, dây dưa nàng lưỡi thơm, tại miệng của nàng quấy, quay cuồng, trong tay cũng tự nhiên gia tăng lực độ, dùng sức vuốt ve nàng kia kiều đỉnh đầy đặn ngọc nữ nhũ phong. Bởi vì Khưu xinh đẹp anh đào miệng nhỏ bị Vương Kiệt ngăn chặn, phát ra mơ hồ không rõ rên gì. Một loại vô cùng kích thích làm nàng kích động, toàn thân tựa như mở điện giống nhau nhẹ nhàng rung động, thân thể vừa mềm vừa tê. Khưu xinh đẹp rất nhanh đã bị Vương Kiệt khiêu khích được cả người run rẩy, trong miệng phát ra ô ô rên rỉ âm thanh. Qua thật lâu sau, Vương Kiệt mới phun ra nàng lưỡi thơm, tay cũng phóng nhẹ lực độ, nhẹ nhàng xoa nắn nàng ngọc nữ nhũ phong, cũng cười hì hì nhìn nàng. Khưu xinh đẹp từng ngụm thở hổn hển, bộ ngực phập phồng lớn hơn nữa, mỗi một lần phập phồng lực lượng đều giống muốn đem Vương Kiệt tay văng ra đến giống nhau, co giãn đặc biệt lớn, lúc này mặt nàng hồng tâm nhảy, xuân tâm nhộn nhạo, biểu cảm như mộng như ảo, hình như còn tại trở về chỗ cũ vừa rồi kích thích cùng sung sướng. Yêu thích cảm giác như vậy ư, của ta tốt thiến tỷ tỷ. Vương Kiệt giọng ôn nhu như nước nhìn Khưu xinh đẹp hỏi. Ân, Khưu xinh đẹp thẹn thùng gật gật đầu, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Âm thanh giống muỗi giống nhau, cơ hồ thấp không thể nghe thấy. Của ta tốt thiến tỷ tỷ, ta yêu ngươi. Vương Kiệt nhẹ nhàng vuốt ve Khưu xinh đẹp trắng nõn mặt nhỏ thâm tình nói. Vương Kiệt phát hiện chính mình chính xác là đa tình, đương Vương Kiệt thứ nhất mắt thấy gặp Khưu xinh đẹp thời điểm đã bị nàng trên người phát tán ra cao quý lạnh nhạt khí chất hấp dẫn, cho nên giờ này khắc này, Vương Kiệt mới như vậy động tình thổ lộ. Ta cũng yêu ngươi. Vương Kiệt một bàn tay đặt tại nàng kiều đỉnh đầy đặn bộ ngực sữa. Một loại như giống như điện giật tê tê cảm giác nhanh chóng truyền khắp Khưu xinh đẹp toàn thân, trong ngực Khưu xinh đẹp tứ chi như nhũn ra, nàng cảm giác đầu óc một trận ngất xỉu, tứ chi có chút sụi lơ, nàng kìm lòng không được bắt đầu hôn trả lại Vương Kiệt. Vừa mới bắt đầu chỉ là môi đụng chạm môi, sau đó hai người đầu lưỡi quấn quanh đến cùng một chỗ. Khưu xinh đẹp môi anh đào là như vậy mềm mại hương thơm, hai người hôn hồn nhiên quên Vương Kiệt, Khưu xinh đẹp thủy chung đóng chặt lấy đôi mắt. Ý loạn tình mê, yết hầu ở giữa phát ra mơ hồ rên rỉ. Đương Khưu xinh đẹp theo tràn ngập kích tình hôn nồng nhiệt trung thức tỉnh, nàng đã đầy đủ thân sụi lơ tại Vương Kiệt trong lòng, hai cánh tay của nàng gắt gao ôm lấy Vương Kiệt cổ, nóng lên gò má kề sát tại Vương Kiệt lửa nóng lồng ngực phía trên. Vương Kiệt dùng một bàn tay nhẹ nhàng chiêu chọc Khưu xinh đẹp cằm, hôn môi Khưu xinh đẹp trơn bóng trán, cẩn thận đoan trang trong lòng cái này nhâm Vương Kiệt hôn môi mỹ lệ nữ hài. Lúc này Khưu xinh đẹp tú lệ gương mặt sở sở động lòng người, cùng bả vai mái tóc đen bóng trượt thuận theo, hai má giống nhuộm như yên chi đỏ ửng, đôi mắt ẩn ý đưa tình, tiên diễm đôi môi hé mở, trắng nõn cổ thon dài tao nhã, theo hô hấp không ngừng phập phồng bộ ngực sữa no đủ mà thẳng tắp. Trước mắt tú sắc làm Vương Kiệt nhìn xem trong lòng rung động, không khỏi lại lần nữa gắt gao đem Khưu xinh đẹp nắm ở trong lòng, Vương Kiệt ôm lấy tràn đầy nhuyễn ngọc ôn hương, một bên hôn lấy Khưu xinh đẹp hương thơm tóc mềm. Một bên làm Khưu xinh đẹp no đủ cứng rắn vú rán tại Vương Kiệt ngực, đồng thời bắt đầu dùng nam tính tăng lên dục vọng hữu lực cách Khưu xinh đẹp bằng phẳng mềm mại phần bụng. Lúc này Khưu xinh đẹp đã ý loạn tình mê, nàng ngẩng đầu, dùng nàng cặp kia giống như muốn chảy ra nước mị nhãn đưa mắt nhìn Vương Kiệt trong chốc lát, sau đó đem nàng kia kiều diễm ướt át môi anh đào lại lần nữa dâng lên, hai người lại thâm sâu sâu nụ hôn dài, lần này Vương Kiệt hôn càng thêm nhẹ nhàng, giống như sợ đánh nát chân quý đồ sứ. Vương Kiệt vô hạn nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi khẽ liếm Khưu xinh đẹp tinh tế trơn bóng cổ cùng song trường lộ ra làn da, Khưu xinh đẹp thì tại Vương Kiệt trong lòng ngửa đầu, miệng nhỏ khẽ nhếch, nhẹ giọng rên rỉ, trước ngực no đủ tròn trịa song Khưu tùy theo hô hấp của nàng lên xuống nhấp nhô. Vương Kiệt liếm láp Khưu xinh đẹp thân trên giống như tơ lụa giống nhau làn da, cuối cùng dừng lại tại nàng áo ngực phía trên, cách áo ngực liếm bên trong đã nhô ra anh đào. Khưu xinh đẹp bắt đầu cấp tốc thở gấp, thân thể yêu kiều nhuyễn miên nóng bỏng. Vương Kiệt tay thuận theo Khưu xinh đẹp lưng trần dạo chơi vuốt ve, thừa cơ cởi bỏ áo ngực đáp chụp, Khưu xinh đẹp rất phối hợp đem song trường giơ lên, Vương Kiệt thuận lợi đem nàng áo ngực theo cánh tay cầm xuống. Chương 955 cùng Khưu xinh đẹp kích tình 1. Khưu xinh đẹp kiều đỉnh no đủ nhũ phong cuối cùng không có trói buộc, cao hứng bính một chút, ở trước ngực toát ra. Nàng thánh khiết xử nữ vú tròn trịa cao thẳng, lúc này đang tản phát từng trận mùi sữa, nhũ phong cao nhất quả thực là hai quả hồng mã não giống nhau anh đào, phía sau bởi vì bại lộ tại trong không khí, đã hơi hơi có chút cứng lên, thật sự là cực phẩm. Vương Kiệt nhìn thấy Khưu xinh đẹp nửa thân trần thân thể tại trong không khí hơi hơi phát run, phập phồng rung động nhũ phong kẹp lấy ở giữa đạo kia rõ ràng khe ngực. Vương Kiệt thản nhiên thưởng thức Khưu xinh đẹp cao thẳng núi đôi tùy theo hô hấp của nàng lên xuống nhấp nhô. Khưu xinh đẹp lại hơi mở mị nhãn ngắm Vương Kiệt liếc nhìn một cái, không nói gì. Khưu xinh đẹp nghiêng người sang đi quay lưng Vương Kiệt, Vương Kiệt bắt tay theo Khưu xinh đẹp dưới nách đưa tới, sau đó khép lại tại trước ngực nàng mềm mại trên ngực, từ phía sau dùng sức đem nàng thân thể ôm vào trong lòng, lồng ngực dán chặt vào nàng trơn bóng sau lưng. Vương Kiệt hai chân rắn chắc làn da đụng chạm Khưu xinh đẹp tươi tốt hai mông. Song trường chen ép đem Vương Kiệt nội tâm nóng rực tình dục xuyên qua hai tay ấn sờ nhu vào Khưu xinh đẹp mềm mại cặp vú, loại này ngọt ngào ôn nhu tiếp xúc hoàn toàn hòa tan nàng, nàng dồn dập thở gấp dần dần trở nên ồ ồ, thở gấp rên rỉ chậm rãi theo miệng của nàng kêu đi ra. Vương Kiệt miệng theo bên cạnh nhẹ nhàng liếm láp Khưu xinh đẹp mềm mại tuyết trắng lỗ tai chân châu, liên tục khiêu khích nàng tình dục, tại Vương Kiệt không ngừng vỗ về chơi đùa phía dưới, Khưu xinh đẹp bắt đầu xuân tình nhộn nhạo, nàng nhẹ nhàng giãy dụa thân thể. Tay nhỏ nắm chặt Vương Kiệt cánh tay, đầy đặn mà kiều đỉnh bờ mông hơi hơi trước sau di chuyển, mà sát Vương Kiệt ngang nhiên cương lên đại con cặc phía trước. Khưu xinh đẹp kia tuyết trắng đầy đặn vú sữa, tuyết trắng làn da, thật sâu say lòng người khe ngực, kia một đôi kim tự tháp hình vú sữa thật sự là làm người ta tâm động không thôi. Hai khỏa tròn trịa kiên đỉnh cặp vú phối hợp phấn nộn hồng phấn đầu vú một chớp mắt bày ra, đối mặt với cái này song mềm mại và mượt mà vú sữa, Vương Kiệt đột nhiên miệng thèm nhỏ dãi. Dùng hai tay xoa nắn cặp kia mềm mại tràn ngập co giãn vú, lại dùng ngón tay xoa bóp hai hạt tiểu anh đào, vú sữa kinh xoa lấy về sau, đầu vú cũng bắt đầu trở nên cứng rắn, cũng từ nguyên lai cạn màu hồng phấn chuyển biến thành đỏ tươi sắc. Khưu xinh đẹp tại Vương Kiệt bàn tay to đụng đến nàng ngực thời điểm, thân thể không khỏi nhất chấn run rẩy, một cỗ cảm giác kỳ diệu lưu phiến toàn thân, thầm nghĩ như thế nào tay hắn cùng tay của mình tại xúc cảm thượng vì sao như vậy không giống với. Này ý nghĩ tại trong lòng nàng xuất hiện. Nhưng bởi vì Vương Kiệt tay sờ Khưu xinh đẹp rất thư thái, Khưu xinh đẹp trong lòng một trận tê dại, liền nhẹ nhàng thở gấp, mà vài giọt mồ hôi lấm tấm, nổi lên nàng trội hơn chóp mũi, càng làm cho Vương Kiệt dục hỏa trung đốt. Vì thế Vương Kiệt chen ép Khưu xinh đẹp cặp vú tay không khỏi tăng thêm lực lượng, mãnh liệt chen ép Khưu xinh đẹp dần dần tăng lên trở nên cứng rắn vú mềm, sau đó đơn giản làm nàng nằm sấp, Vương Kiệt cúi người đặt ở nàng mềm mại thân thể. Vương Kiệt đầu lưỡi dọc theo Khưu xinh đẹp sau lưng phập phồng đường cong chậm rãi xuống phía dưới liếm đi, một bàn tay dọc theo bụng bóng láng của nàng xuống phía dưới thân với tới. Lúc này Khưu xinh đẹp hoàn toàn lâm vào theo đuổi khoái cảm nhục dục lốc xoáy chung mà không có thể tự kiềm chế. Nàng chủ động nâng lên chính mình eo mông bộ cùng hai chân, thuận tiện Vương Kiệt động tác, làm cho Vương Kiệt thực dễ dàng liền đem nàng chân ngọc tách ra. Vương Kiệt ngón tay dọc theo ren một bên vói vào Khưu xinh đẹp màu trắng hơi mờ quần lót ren, chậm rãi hướng nội kéo dài. Cuối cùng đứng ở nàng hai chân ở giữa mảnh kia đã hơi hơi ướt át cỏ thơm trên mặt đất, nhẹ nhàng vuốt ve cùng sử dụng toàn bộ bàn tay vuốt phẳng. Rất nhanh Khưu xinh đẹp nộn huyệt trung liền chảy ra không ít chất nhầy, dính dính dính tại Vương Kiệt bàn tay, lại dính tại nàng cỏ thơm phía trên, tỏa ra một cỗ nhàn nhạt, ngậm thơm mát mùi tanh tưởi mùi vị. Tiếp lấy Vương Kiệt ôn nhu cởi xuống Khưu xinh đẹp màu trắng hơi mở quần lót ren, hiện tại Vương Kiệt trong lòng mỹ lệ thanh thuần mỹ nữ đã trần như nhộng rồi. Khưu xinh đẹp nhục cảm mềm mại thân thể toàn bộ hiện ra tại Vương Kiệt trước mặt. Vương Kiệt khuôn mặt dán vào Khưu xinh đẹp kiều đỉnh tròn trịa hai mông, dùng hai tay ôn nhu mà kiên quyết tách ra nàng thon dài tuyết trắng chân ngọc. Cái này xinh đẹp thanh thuần mỹ nữ bí ẩn nhất nộn huyệt lập tức toàn bộ bại lộ tại Vương Kiệt trước mắt. Chỉ thấy tại nàng mảnh kia nồng đậm cỏ thơm bao trùm trung tâm, màu đỏ thịt sắc hai miếng bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ đóa hoa đã hơi hơi mở ra, lúc này đang từ bên trong chậm rãi thấm ra một cỗ trong suốt dâm thủy. Vương Kiệt thập phần nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm bắp đùi của nàng nội bức tường, cố ý trước không chạm vào nàng mê người tam giác khu vực trung tâm, chính là dùng mũi ở giữa nóng bỏng hô hấp tập kích nó, bị Vương Kiệt đè ở dưới người Khưu xinh đẹp ngửa đầu, đôi mắt mê mông, hai chân lắc lư, trong miệng phát ra câu người tầm hồn nhỏ tiếng rên rỉ. Vương Kiệt ôn nhu vỗ về chơi đùa đã hòa tan Khưu xinh đẹp nội tâm kia một tia cuối cùng e lệ, thân thể nàng toàn bộ mẫn cảm khí quan đều bị Vương Kiệt ôn nhu tỉnh lại. Nàng kia mềm mại nhục cảm thân thể giống cầm huyền giống nhau tại Vương Kiệt dưới người bị Vương Kiệt tùy ý điều khiển. Dưới người Khưu xinh đẹp phần eo thượng đỉnh, cong lên sống lưng, nhưng là tiếp lấy lại không có lực ngã xuống. Vương Kiệt thuận theo Khưu xinh đẹp chân ngọc bên trong xuống phía dưới hôn tới,

quy đầu màu gà ra vào khi liên tục không ngừng cạo lau nộn huyệt non mềm tường thịt, làm cho Khưu xinh đẹp cảm giác toàn thân tê dại, khoái cảm liên tục, rên rỉ không ngừng. Cuối cùng Khưu xinh đẹp thét chói tai đạt đến cực điểm, hơn nữa đem nàng tính hoặc trêu chọc người hai chân nâng lên quấn lấy Vương Kiệt eo tế, tay mịn cũng gắt gao quấn quanh tại Vương Kiệt eo tế, toàn thân một trận co giật vậy giật giật, hạ thân nộn huyệt nội nộn trượt tường thịt càng là chiền kẹp chặt Vương Kiệt lửa nóng nóng bỏng thô to đại con cặc, một trận khó nói thành lời co lại, nhanh kẹp sau đó, theo nàng phấn nộn mặt hồng hào tiểu huyệt chỗ sâu chảy ra mảng lớn dâm thủy, nàng đạt tới cao trào. Vương Kiệt nhìn đến Khưu xinh đẹp như vậy hưởng thụ, trong lòng không khỏi một trận kích động, tăng thêm nàng phun ra nóng bỏng dâm thủy tưới vào Vương Kiệt quy đầu phía trên, làm Vương Kiệt cảm giác được tinh quan đã mở ra, thân thể cũng không nhịn được bắt đầu rung động, liền tăng thêm tốc độ hung hăng quất cắm, cuối cùng dùng hết lực khí toàn thân, đem đại con cặc hướng đến Khưu xinh đẹp kia lửa nóng chặt khít nộn huyệt chỗ sâu nhất cuồng mãnh nhất cắm vào, quy nhãn một tấm, đem một cỗ lại một cổ nóng bỏng dương tinh bắn vào nàng kia sâu thẳm huyền ảo tử cung nội. Nằm ở cực độ cuồng loạn trung Khưu xinh đẹp chỉ cảm thấy kia lửa nóng cứng rắn đại quy đầu co giật tựa như phun ra từng cổ nóng bỏng dung nham, bỏng đến hoa tâm của nàng nỗi bức tường một trận tê dại, nàng không khỏi cực độ giật giật, co lại rung động, không khỏi lại là a kêu to một tiếng. Hai người bọn họ cuối cùng đồng thời leo lên sinh mệnh kích tình cao phong, đạt được đến linh nhục hợp nhất cảnh giới. Khưu xinh đẹp ghé vào Vương Kiệt rộng lớn lồng ngực bên trên, một bên nhẹ nhàng thở gấp, một bên mở to một đôi ngập nước mắt to. Nhìn trước mắt cái này so chính mình nhỏ một chút tuổi nam tử, ánh mắt cũng lộ ra một chút mê loạn ánh mắt, cái này xinh đẹp thanh thuần thiếu nữ biết, mình và Vương Kiệt ngày hôm đó thất thân cấp Vương Kiệt về sau, mình đã là hoàn toàn say mê cùng hắn tại cùng một chỗ cảm giác, tại về sau sinh mệnh bên trong, trừ bỏ Vương Kiệt, Khưu xinh đẹp cảm thấy, mình đã không có khả năng lại đối với nam nhân khác khởi hứng thú. Vương Kiệt một bàn tay tại Khưu xinh đẹp trơn bóng như ngọc lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Một bên trở về chỗ cũ vừa mới chính mình từ nơi này cái tuyệt mỹ thanh thuần mỹ nữ trên người được đến sung sướng, một bên hưởng thụ Khưu xinh đẹp cấp chính mình mang đến ôn nhu, có đôi khi, ánh mắt của hai người một khi đối diện, Khưu xinh đẹp liền sẽ ở gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên phía dưới quay mặt qua chỗ khác, nhất thời, cái này tiểu tiểu nghỉ ngơi ở giữa lộ ra được ôn nhu vô hạn. Thoải mái a, đứa nhỏ phóng đãng. Vương Kiệt đắc ý hỏi. Thiến tỷ nhắm chặt hai mắt, xấu hổ ở trả lời. Hảo tỷ tỷ. Nói cho ta, thoải mái hay không? Vương Kiệt gia tăng quất cắm vài cái. A, Thiến tỷ không trả lời chính là phóng đãng rên gì. Nói a, thoải mái hãy nói ra đến, nói ra thoải mái hơn. Vương Kiệt chợt đem thô to đại con cặc thống rốt cuộc chọc chọc mài mài mẫn cảm hoa tâm thịt mềm, tiếp tục cám dỗ Thiến tỷ nói ra cảm nhận. A, mắc cỡ chết người, ngươi, thật lớn, thật dài. Thiến tỷ tiếng như mũi kêu, gương mặt xinh đẹp che kín đỏ ửng. Hồn hển thở gấp. Chọc vào ngươi thật thoải mái, đúng không? Vương Kiệt mãnh đỉnh vài cái. Ân, là rất thoải mái, ta mau bị ngươi giết chết. A, Khưu xinh đẹp tại Vương Kiệt ôn nhu cám dỗ và quất cắm hạ cuối cùng nói ra miệng, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, hòa tâm chỗ sâu giật giật co giật, xuân thủy ồ ồ không ngừng phun trào đi ra. Thần lão công, ta yêu ngươi chết mất. Khưu xinh đẹp đưa ra ẩm ướt đầu lưỡi dò vào Vương Kiệt trong miệng mặt. Còn trên dưới trái phải toàn vòng, chủ động khiêu khích lên Vương Kiệt đến, kia hôn môi kỹ xảo dị thường rất quen, nhận được Khưu xinh đẹp đầu lưỡi khiêu khích, đã sớm dục hỏa chung đốt Vương Kiệt có thể càng thêm không chịu nổi, quanh thân máu sôi sục dâng soạt soạt rung động, hắn cũng không yếu thế, há to mồm theo bốn phía bát phương vây lại Khưu xinh đẹp sức như mật đường anh đào miệng nhỏ, đến đây một cái xưa nay chưa từng có chiều sâu hôn môi. Hảo tỷ tỷ, ta còn không có đi ra đâu, ngươi cho ta miệng một cái a, được không, lần này. Vương Kiệt không nghĩ tiếp tục xuất tại Khưu xinh đẹp nộn huyệt hoa tâm chỗ sâu, mà là rút ra ngồi ngay ngắn ở cái bộ đắp lên, làm Khưu xinh đẹp vén lộ lưng váy dài quỳ dạp xuống hắn dưới hông. Đại phôi đản, bẩn chết, Khưu xinh đẹp mị nhãn như tơ chừng mắt nhìn tình lang liếc nhìn một cái, Vương Kiệt đem Khưu xinh đẹp đầu đè nén xuống, Khưu xinh đẹp kháng cự không được, đành phải ngoan ngoãn mở ra môi anh đào, ngậm Vương Kiệt quy đầu, dùng đầu lưỡi liếm mút lên. A, tốt, cứ như vậy. Bị Thiến tỷ ấm áp khoang miệng ngậm, nóng ẩm trắng mịn đầu lưỡi lực quét mẫn cảm quy đầu, Vương Kiệt thoải mái kêu ra tiếng. Nghe được Vương Kiệt thỏa mãn tiếng kêu, Khưu xinh đẹp càng ngày càng dùng sức mút hút, đem thô to quy đầu thật sâu ngậm vào miệng nhỏ, môi anh đào siết chặt, hương trượt đầu lưỡi một vòng liếm quét thân cây. Đúng, đúng, cứ như vậy, thật tốt quá, a, hảo tỷ tỷ, Vương Kiệt một tay vói vào Khưu xinh đẹp váy dài, nhu phủ mềm mại mà có co giãn vú. Một tay tại Thiến tỷ đầy đặn tròn trịa bờ mông thượng chào bóp. Khưu xinh đẹp cả người khô nóng, vẫn như cũ đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong, tay nhỏ nâng Vương Kiệt căng thẳng túi túi nhẹ nhàng chen ép, miệng nhỏ linh hoạt phun nuốt lấy, tượng hành lang vậy cắn nuốt Vương Kiệt thô to thân cây. Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, bàn tay to ngăn chặn Khưu xinh đẹp kịch liệt lay động đầu, dùng sức xuống phía dưới dán chặt chân của mình lúc, Khưu xinh đẹp bị bắt mở lớn môi đỏ, miệng nhỏ thật sâu ngậm thân gậy. Khưu xinh đẹp khẩu kỹ không tính là nhất lưu, nhưng nàng vẫn là thực cố gắng làm, tại tình lang quy cảnh cùng đỉnh đầu dùng đầu lưỡi dùng sức cạo làm, Vương Kiệt đại con cặc tại miệng của nàng trung trở nên càng thêm tráng kiện, cứng rắn, hắn quất cắm tốc độ đã ở tăng nhanh. Khưu xinh đẹp một bên dùng sức hút Vương Kiệt quy đầu, một bên hai tay gắt gao nhéo đại con cặc gốc rễ, lấy này đến chỉ hoãn Vương Kiệt cao trào đến, Vương Kiệt hưng phấn ngao ngao kêu to, liều mạng lay động mệnh căn của hắn, Khưu xinh đẹp cảm thấy Vương Kiệt đại con cặc cơ hồ đã tới cổ họng của nàng. Làm nàng sự khó thở, đồng thời nàng tự thân dục hỏa đã ở thăng chức, a nha, ân, thích ha. Khưu xinh đẹp một bên rên rỉ một bên bú liếm, mỹ nữ tình dục nhộn nhạo, mây hồng phun màu xinh đẹp dung nhan càng thêm quyến rũ. Thanh thuần mỹ nữ hai tay ôm lấy tình lang sau lưng, há mồm đem đại con cặc ngậm vào dùng sức mút hút. Vương Kiệt đè lại trán của nàng, viên eo đong đưa, làm đại con cặc tiến tiến lui lui, Khưu xinh đẹp yết hầu ở giữa phát ra mông lung yêu kiều hừ. Vương Kiệt chỉ cảm thấy hạ thân lại ngứa lại nha, Khưu xinh đẹp công phu miệng rất cao, lúc này nàng bày ra tất cả vốn liếng, ngậm, liếm, thổi, hút, táp, cắn không chỗ nào không đến, một lát ở giữa tử hồng đại con cặc dính đầy nàng nước miếng, lóng lánh thật là làm người ta kích động. Khưu xinh đẹp dùng tay nhỏ khấy lấy đại con cặc, ngược lại đem viên thịt ngậm vào trong miệng mút hút, tiếp lấy lại dùng linh hoạt cái lưỡi liếm dâm thú đáy chậu, cuối cùng liếm đến lỗ nhị. Từng trận ngứa ngáy hỗn tạp đại con cặc mãnh liệt dễ chịu truyền đến, Vương Kiệt không khỏi rên rỉ thành tiếng, nhẹ nhàng run rẩy. Thanh thuần mỹ nữ biết tình lang cao trào sắp tới, ngược lại dùng ngón tay khiêu khích lỗ đít của hắn, há mồm đem đại con cặc ngậm vào phun ra nuốt vào, hai gò má càng theo dùng sức mút hút mà lõm xuống đi xuống. Vương Kiệt khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, hắn một tay đỡ lấy thiếu phụ đầu, đại lực lay động đại con cặc tại thanh thuần thiếu nữ trong miệng đi loạn. Thanh thuần thiếu nữ dùng tiếng mũi biểu thị bất mãn, nhưng vẫn như cũ phối hợp nam nhân động tác. Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc sắp nổ tung, hắn một chút so một chút sâu, động tác cuồng bạo, thậm chí có khi xâm nhập Khưu xinh đẹp yết hầu chỗ sâu. Khưu xinh đẹp nhìn Vương Kiệt thỏa mãn biểu cảm, cố gắng làm đại con cặc ra vào, làm tình lang hạnh phúc nguyện vọng, khiến nàng tình nguyện chính mình chịu đựng tình lang đối với chính mình miệng nhỏ chà đạp, nàng thậm chí khát vọng tình lang đại con cặc toàn bộ cắm vào miệng mình bên trong. Dùng chính mình miệng nhỏ đến bao dung tình lang thật lớn đại con cặc. Miệng nhỏ cảm nhận được thống khổ tại dạng này tâm lý dưới tác dụng thậm chí làm nàng thân thể sinh ra từng đợt hưng phấn, mũi ở giữa hô hấp càng ngày càng ồ ồ lên. Vương Kiệt dùng sức cắm vào, đại con cặc túi túi đụng tới Khưu xinh đẹp cằm, thanh thuần thiếu nữ bị đại con cặc mang ra khỏi nước bọt theo khóe miệng chảy ra, yết hầu đã mở rộng đến cực hạn, trên thân thể hiện đầy hưng phấn chấm đỏ, xuân thủy tiếp tục trào ra, sắp tới, sắp tới. Trong miệng không thể ra âm thanh, nàng chỉ có thể ở đáy lòng hò hét. Vương Kiệt nhìn Khưu xinh đẹp thân thể bất quy tắc vặn vẹo, viên thịt tùy theo thân thể qua lại đong đưa, thon dài đầu vú đã chứng đến căn hạn, càng dùng sức quất cắm thanh thuần thiếu nữ miệng nhỏ, hắn muốn bạo phát. Hắn đại con cặc lần lượt nhảy vào Khưu xinh đẹp yết hầu chỗ sâu, thanh thuần thiếu nữ dùng sức hút nhanh miệng nhỏ làm hắn hiểu rõ cùng quất cắm thanh thuần thiếu nữ hạ thân giống nhau khác biệt khoái cảm, hắn thỏa mãn thở gấp, lĩnh hội khoái cảm tới gần mùi vị. Khưu xinh đẹp cảm giác trong miệng đại con cặc trướng đại, dùng sức hút, làm đôi môi tại đại con cặc mặt bó chặt, Vương Kiệt chỉ cảm thấy đại con cặc chợt nhất nhảy, một cỗ nhiệt lưu từ bụng nhằm phía đại con cặc kịch liệt co lại, hắn thật sâu cắm vào Khưu xinh đẹp yết hầu chỗ sâu, một cỗ nóng rực bắn ra, trắng bóng nóng bỏng dung nham thuận miệng dòng nước ra thanh thuần thiếu nữ khóe miệng, đang cùng kiếp trước giống nhau như đúc minh tinh lý nhất đồng Khưu xinh đẹp trắng nõn non mềm gò má thượng lưu lại không công dấu vết. Khưu xinh đẹp lúc này tùy theo Vương Kiệt phun ra cũng đã lại lần nữa đạt tới khoái cảm đỉnh phong, thân thể từng đợt rung động co giật, xuân thủy triều bắn ra. Khưu xinh đẹp rúc vào tình lang trong lòng hưởng thụ cao trào dư vị, âu yếm Vương Kiệt gương mặt quyến rũ líu díu nói. Tiểu Kiệt, người thật là làm cho nhân gia vừa yêu vừa hận, ta yêu ngươi chết mất. Khưu xinh đẹp âu yếm tình lang anh tuấn khuôn mặt, mị nhãn như tơ hờn dỗi nói. Vương Kiệt ôn nhu mà thâm tình tha thiết hôn lấy Khưu xinh đẹp môi anh đào, khoảnh khắc này. Hai người chẳng những là thân thể gắt gao kết hợp tại cùng một chỗ, liền tâm đều là gắt gao dán lại tại cùng một chỗ, ai cũng phân không ra bọn hắn. Hai người một lần lại một lần kích tình, theo đại sảnh đến phòng tắm, lại từ phòng tắm đến đại sảnh, đến phòng ngủ, tại toàn bộ bộ ở giữa mỗi một cái xó xỉnh, đều để lại hai người chiến đấu quá dấu vết, đợi cho Khưu Sinh Đẹp thật sự không có khí lực rồi, mới nằm tại trên giường, rất nhanh liền mơ màng đi vào giấc ngủ đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng mặt trời chiếu khắp. Sáng sớm ánh nắng mặt trời theo trong suốt giường hộ thủy tinh xuyên qua, toàn bộ gian phòng đắm chìm trong một mảnh màu vỏ quýt bên trong, đó là sáng sớm đặc hữu yên tĩnh. Vương Kiệt sớm đã bị vô số điện thoại đánh thức, mà Khưu Xinh Đẹp lại nương nhờ trên giường, không chịu, tại nàng ngập nước mắt đáy mắt che giấu một chút hồng ti, hình như cả một đêm đều không có nhắm mắt, tuyết trắng đẫy đà gò má tốt nhất giống còn có đêm qua lưu lại kích động hài lòng nước mắt. Rộng lớn giường hai người, quen thuộc nước hoa hương vị dư âm, Vương Kiệt ấm áp nhiệt độ cơ thể còn hơi hơi tồn tại, chính là không thấy người bên gối. Khưu Xinh Đẹp chậm rãi bò lên, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đẹp, trong lòng không khỏi một trận vui sướng, giống như cùng lại lần nữa thu hoạch tân sinh giống nhau. Đại phôi đản sáng sớm lại chạy tới nơi nào, nàng tại trong lòng nói thầm. Đi vào phòng tắm, tắm sạch một cái tắm nước nóng, đến tủ quần áo lấy ra gợi cảm quần áo, cuốn lên tóc dài đen nhánh, thắt, Khưu Xinh Đẹp đứng ở toàn thân trước kính. Tiểu tiểu mặt trái xoan phía trên, mắt to sáng ngời lập lòe, cong cong lông mày, dịu dàng ngoan ngoãn mà thanh tú. Sóng mũi cao, như là con lai giống như, ôn nhuận môi anh đào, tính là không có đồ son môi, vẫn như cũ đỏ bừng trong suốt. Ngũ quan tinh xảo, tách ra đến nhìn đã thập phần xinh đẹp rồi, tổ hợp tại Khưu Xinh Đẹp trên mặt càng là cấu thành một tấm hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt lỗ. Thân là mới từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ không có bao lâu Khưu Xinh Đẹp, rút đi thiếu nữ ngây ngô, toàn thân tràn ngập thành thục nữ tính mới có thể phát tán ra phong vận. Hơn nữa Khưu Xinh Đẹp vẫn là thư hương thế gia xuất thân tiểu thư khuê các, từ nhỏ tiếp nhận tốt đẹp giáo dưỡng, tăng thêm thiếu nữ thời kỳ nhận được âm nhạc cùng khiêu vũ hôn đúc, khí chất cao quý trung cất chứa tài trí mỹ. Nhưng là, châm biếm, cùng tao nhã khí chất tương phản, Khưu Xinh Đẹp có được tính có cực cảm yêu mị thân thể. Yoga rèn luyện eo nhỏ không chịu nổi nắm chặt, giống như tùy thời bẻ gãy giống như, theo phần eo kéo dài, cao thấp cũng là khoa trương đầy đặn. Khưu Xinh Đẹp dáng người cao gầy, tỷ lệ thập phần hoàn mỹ, hai chân thon dài khiến nàng có vẻ càng cao hơn. Khưu Xinh Đẹp im lặng đổi quần áo, đi ra phòng ngủ. Đúng vào lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, đồng thời ngoài cửa còn truyền đến vậy muốn mệnh oan ra âm thanh. Thật sự là nhắc Tào Tháo liền đến. Khưu Xinh Đẹp khuôn mặt đỏ lên, đáp ứng một tiếng, không có đi mở cửa, ngược lại hướng về phòng ngủ chạy tới. Chỉ chốc lát sau, mỏng thi son phấn, tỉ mỉ trang điểm, Khưu Xinh Đẹp lúc này mới đem cửa mở ra. Vương Kiệt nhịn không được kinh ngạc nhìn ung dung hoa quý, dáng vẻ ngàn vạn thanh thuần mỹ nữ Khưu Xinh Đẹp, mục trừng miệng ngốc, thế nhưng sừng sốt phải qua một lúc mới lấy lại tinh thần, lại kinh ngạc nói không ra lời. Hắn ngốc dạng dân đến Khưu Xinh Đẹp xì. Một tiếng cười duyên, Vương Kiệt hồn phách thần du trở về, bật thốt lên thiến tỷ, ngươi thật đẹp. Đại phôi đản, miệng của ngươi thật sự là càng ngày càng ngọt. Sáng sớm chạy đi đâu Khưu Xinh Đẹp đoan trang hào phóng, xem thường cười yếu ớt, nhấc tay đầu chân lộ vẻ thành thục quyến rũ, ta với người kia có chút lớn minh tinh lão bà so sánh với, nơi nào được coi là cái gì đại mỹ nhân à. Chớ ngủ đứng lấy, mau vào đi. Ta đi ra ngoài làm cho ngươi bữa sáng, bất quá phát hiện nơi này không có gì thích hợp ngươi ăn. Vương Kiệt theo nghiêng người mà đứng Khưu Xinh Đẹp trước người dậm chân vào cửa, mũi tê ẩn ẩn truyền đến một cỗ nhàn nhạt mùi sữa, hắn không khỏi nhắm mắt thật sâu hít một hơi. Cỗ này hương vị nơi phát ra, đúng là Khưu Xinh Đẹp trên người, hoặc là nói, đúng là theo nàng thoáng rộng mở cổ áo ở giữa truyền ra. Vương Kiệt nhịn không được quay đầu nhìn lại, chính đối diện Khưu Xinh Đẹp cặp kia hơi ti tò mò mắt lớn, mặc dù là vừa chạm vào tức cách xa, hắn cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được nàng trong mắt như nước ôn huyền, nàng mũi thực thẳng, đến nhô ra phía trước, đường cong lại trở nên ôn nhu, thanh tú đứng ở đó, theo nàng hơi hơi mân khởi môi hồng lúc, chậm rãi phun ra khí tức thẳng phất tại Vương Kiệt trên mặt. Mang theo nhẹ nhẹ thiếu phụ làm người ta mê say hương vị. Vương Kiệt chỉ cảm thấy hạ thân nóng lên, xương tủy dường như cũng sôi trào, gấp gáp ngồi vào trên ghế sofa. Khưu Xinh Đẹp nhẹ nhàng bước đi, chiều trên ghế sofa ngồi xuống, kia đôi thon dài đẫy đà, đều đều mượt mà, mặc lấy màu xám nhạt trong suốt tất chân chân đẹp, lập tức đối với Vương Kiệt hình thành không thể kháng cự cám dỗ. Vương Kiệt sắc nhãn trượt đi, hết sức thị lực hướng Khưu Xinh Đẹp cổ áo ở giữa giò ngó. Nhưng Khưu Xinh Đẹp hai chân vén, tư thế ngồi đoan chính, trừ bỏ dưới váy châu tròn ngọc sáng bắp chân bên ngoài, còn lại mạn diệu chỗ lại thật là mông lung nan nhìn lén. Nhưng càng là như thế, Vương Kiệt càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn dưới hông đại con cặc run run dần dần phấn khởi, cũng may ánh mắt thượng tính toán rõ ràng minh, cũng không dâm tà dâm loạn. Vương Kiệt nhìn Khưu xinh đẹp trên người vẫn là màu trắng áo sơ mi, bên trong áo ngực đai đeo như ẩn như hiện, cao ngất hai vú làm người ta nhịn không được liền muốn bắt thượng một phen. Nhìn đến Khưu xinh đẹp như ẩn như hiện thân thể, Vương Kiệt lão mau bệnh phát tác, nửa người dưới lại vểnh lên. Không có biện pháp, tại thanh thuần mỹ nữ Khưu xinh đẹp trước mặt, hắn vĩnh viễn đều như vậy tràn ngập kích tình cùng hưng phấn. Vương Kiệt tại một bên thuận tay kéo, bởi vì hắn ngồi thấp, thanh thuần mỹ nữ Khưu xinh đẹp vừa lúc bị Vương Kiệt kéo đến trong lòng, nửa nằm tại chân của hắn phía trên, Vương Kiệt vểnh cao đại con cặc vừa vặn chìa vào nàng kia hãm sâu rãnh mông bên trong. A. Chương 957 buổi sáng kích tình tái khởi 1. A. Đột nhiên té nhào vào Vương Kiệt trong lòng, thanh thuần mỹ nữ Khưu xinh đẹp mới giống tỉnh táo lại tựa như, dùng tay xô đẩy hắn, có chút hoảng hốt, lại có một chút sắc lệ nội cha, thấp giọng quát nói đại phôi đản, người muốn làm gì? Ta muốn ăn điểm tâm a. Ha ha, Vương Kiệt không cho nàng phản kháng cơ hội, nói xong, Vương Kiệt một tay ôm chặt thanh thuần mỹ nữ Khưu xinh đẹp eo nhỏ, một tay nâng đầu nàng, cúi đầu liền hướng đến Khưu xinh đẹp môi hồng hôn một cái. Vương Kiệt ôm Khưu xinh đẹp eo, cúi đầu xuống thật sâu hôn lên nàng kia ẩm ướt nhuyễn ấm áp đôi môi. Khưu xinh đẹp nhắm hai mắt lại hơi a một tiếng, nhẹ nhàng đáp lại lên. Bọn hắn cho nhau hôn lấy, đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ. Chậm rãi, Khưu xinh đẹp hô hấp bắt đầu dồn dập, nâng lên bộ ngực nâng lên hạ xuống. Vương Kiệt hai tay lại ôm sát một chút Khưu xinh đẹp eo, hôn sâu triền miên, cố tình đổ ngã xuống đất vào phòng ngủ, sau đó hai tay hắn không phải là thực dùng sức, nhưng thực kiên định đem nàng đẩy đến giường. Mép giường trên bức tường, cả người dán sát vào Khưu xinh đẹp thân thể, đem nàng cực phú co giãn thân thể đỉnh đặt ở bức tường phía trên. Cảm nhận Khưu xinh đẹp mềm mềm có co giãn bộ ngực nâng lên hạ xuống, Vương Kiệt chỉ cảm thấy bụng hâm nóng một chút một trận căng lên, nhịn không được dùng hai chân đem nàng chân hướng đến hai bên tách ra, làm bụng dưới cùng hai chân chen vào Khưu xinh đẹp hai chân lúc, đem nàng hai chân dang rộng ra, sau đó thật chặt dán vào Khưu xinh đẹp mềm mại thân thể. Khưu xinh đẹp bị hôn lấy trong miệng bắt đầu phát ra hàm hồ âm thanh, thân hình cũng tả hữu uốn éo, bắt đầu dùng thân thể của nàng cọ sát hắn. Vương Kiệt đem nàng dưới mặt quần áo bãi kéo lên đến, lộ ra nàng mềm mại trượt phần bụng, tại kia nhẹ nhàng che phủ vuốt ve. Khưu xinh đẹp hô hấp bắt đầu càng ngày càng gấp rút, cũng bắt đầu kẹp lấy vài tiếng nhẹ nhàng rên rỉ, thân hình cũng bắt đầu cao thấp hoạt động. Vương Kiệt một mặt hôn lấy Khưu xinh đẹp miệng, một mặt cởi bỏ nàng eo ở giữa nút áo, hai tay vói vào nàng y nội bắt được nàng quần lót cùng váy ngắn, nhẹ nhàng duỗi tay đi vào vuốt ve nàng xuống phía dưới nổi lên đến xương hông. Vuốt ve một trận sau đó, Vương Kiệt đột nhiên một chút ngồi chồm hổm xuống, đem Khưu xinh đẹp quần lót cùng váy ngắn cùng một chỗ kéo lại. Bởi vì Vương Kiệt động tác quá mức đột nhiên, Khưu xinh đẹp a một tiếng, một chút kẹp chặt bị cởi xuống váy ngắn hoàn toàn lộ ra đến hai chân, hai tay theo bản năng che ở nàng hai chân ở giữa lông xù nơi riêng tư. Vương Kiệt không cấp Khưu xinh đẹp lại có động tác cùng phản ứng thời gian, mãnh đứng lên lại kéo giữ nàng vốn đã nhấc lên dưới mặt quần áo bãi, mang theo Khưu xinh đẹp che kín hai chân ở giữa nơi bí ẩn hai tay, mạnh mẽ hướng đầu nàng thượng kéo đi. Khưu xinh đẹp quần áo lập tức bị hướng lên kéo đến đầu, đến lộ ra miệng nàng môi thời điểm Vương Kiệt không tiếp tục lại rồi, mà là dùng một bàn tay đem Khưu xinh đẹp khóa lại quần áo hai tay giơ lên thật cao, đặt tại nàng trên đỉnh đầu phương bức tường phía trên. Khưu xinh đẹp phập phồng bộ ngực lập tức bị xách được thật cao giơ cao, Vương Kiệt dùng tay kia thì cởi bỏ nàng màu đen vòng ngực, lộ ra nàng hai cái kia trơn bóng mềm mại vú, chỉ thấy Khưu xinh đẹp hai vú thượng màu hồng phấn đầu vú đã đình đình ngọc lập đứng thẳng tại chỗ đó. Hiện tại trừ bỏ Khưu xinh đẹp đầu ánh mắt cùng giơ lên cánh tay bị quần áo bao lấy bên ngoài, tại Vương Kiệt trước mắt chính là một cái trần như nhộng đầy đặn thân thể. Vương Kiệt một bên hôn lấy nàng lộ tại quần áo bên ngoài môi, một bên dùng một bàn tay rất nhanh thoát khỏi chính mình quần áo, đem thân thể lại gần đi lên, làm hai cái thân thể không có bất kỳ cái gì cách trở dán tại cùng một chỗ. Hắn dùng phía dưới thân thể đã căng căng đại con cặc dán vào Khưu xinh đẹp, tại nàng kia đầy đặn bụng thượng nhu rời. A a a. Khưu xinh đẹp từng đợt dồn dập thở gấp, sau đó đầy đặn bờ mông bắt đầu trước sau vặn vẹo, dùng nàng mềm mại trượt bụng đến chen lau Vương Kiệt trước người phồng lớn đại con cặc. Vương Kiệt một bàn tay vẫn như cũ nắm Khưu xinh đẹp hai cái cổ tay bắt bọn chúng nâng tại đỉnh đầu của nàng, làm Khưu xinh đẹp người dường như bị xách tại không trung giống nhau, thân thể dính sát nàng, thuận theo nàng bờ mông động tác cùng một chỗ hoạt động. Hắn tay kia thì dọc theo nàng lưng đường cong theo Khưu xinh đẹp eo nhỏ thượng chậm rãi xuống phía dưới vuốt ve, một mực đụng đến nàng đẫy đà mông, bàn tay tràn đầy cầm Khưu xinh đẹp chốc lát mông thượng kia đầy đặn thịt nhẹ nhàng cao thấp khẽ động lên. Vương Kiệt biết, Như vậy khẽ động sẽ đem Khưu xinh đẹp tách ra đứng lấy hai chân ở giữa làn da cũng tác động. Quả nhiên nàng bị hôn lấy trong miệng lập tức phát ra một tiếng gần như run rẩy âm thanh. Mũi chân bắt đầu nhấc lên đến, đem bờ mông về phía trước một chút ngẩng lên. Tay hắn về phía trước chuyển qua Khưu xinh đẹp bên hông, sau đó thuận theo bụng khe mông hướng nàng hai chân ở giữa lập tức trượt vào, phát hiện nơi đó đã là ướt sũng, háng đều bị thấm ướt một mảng lớn. Vương Kiệt dùng toàn bộ lòng bàn tay dán sát vào Khưu xinh đẹp chỗ đó mềm mại ướt át hai bên thịt mềm, sau đó như vậy dùng tay xách ở hai chân của nàng ở giữa, bắt đầu xách lấy Khưu xinh đẹp thân thể, đem nàng cả người một chút hướng lên nhắc tới một điểm lại buông xuống. Khưu xinh đẹp bị chặn trong miệng lại là vài tiếng thật dài rên rỉ, thân thể uốn éo được lợi hại hơn, bị dơ lên thật cao đặt tại bức tường thượng tay cũng bắt đầu vặn vẹo, hình như nghĩ tránh thoát trói buộc. Vương Kiệt dùng xuống mặt cái kia cánh tay ngón tay đẩy ra rồi Khưu xinh đẹp hai chân ở giữa kia hai bên mềm mại ướt át thịt mềm, động đậy thân thể đem phồng thô đại con cặc chống đỡ nàng đã ướt ẩm ướt tiểu nộn huyệt, dùng hết sức đè thấp khàn khàn tiếng nói hỏi nàng muốn sao. Khưu xinh đẹp bị côn cùng dục vọng ma túy đầu óc đã không thể tự hỏi. Nàng gần như rên rỉ nói tốt. Nghĩ. Không đợi nàng nói hết lời, Vương Kiệt đã đem hạ thân hướng lên tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu, đâm vào Khưu xinh đẹp hai chân ở giữa, đem lồi lớn phồng thô cứng rắn đại con cặc bóng nhiễn cắm vào nàng ấm áp ướt át nộn huyệt. Hai chân ở giữa đột nhiên bị mạnh mẽ cắm vào một đầu nóng bỏng cứng rắn trụ thể, lập tức Khưu xinh đẹp lập tức bị chọc vào vặn vẹo đầu dồn dập a. Hô lên một tiếng. Vương Kiệt không đợi Khưu xinh đẹp có phản ánh thời gian, đem đại con cặc rút ra một chút. Lại mạnh mẽ một chút toàn bộ cắm vào nàng hai chân ở giữa chỗ sâu, thẳng đến đại con cặc gốc rễ gắt gao chống đỡ tại Khưu xinh đẹp kia hai bên bị thô to đại con cặc kéo mở mép thịt phía trên. A, Khưu xinh đẹp bị lần này chọc vào trong miệng thất thanh thật dài run rẩy kêu, sau đó Vương Kiệt bắt đầu ở phía dưới dùng thô cứng đại con cặc, lần lượt hướng lên cắm vào nàng ấm áp ướt át chân giữa nộn huyệt. Tùy theo phía dưới hai chân ở giữa lần lượt căn kia đại con cặc va chạm cắm vào, Khưu xinh đẹp bị đánh đến lưng kề sát tại trên tường. Cả người một chút theo hai chân ở giữa bị nhô lên, tự hạ hướng lên chấn động. Khưu xinh đẹp trước ngực hai cái mềm mại vú, cũng theo đó lúc lên lúc xuống nhảy lên, tùy theo thô to đại con cặc tại nàng hai chân ở giữa nộn huyệt quất đánh tiết tấu, nàng bị Vương Kiệt hôn lấy trong miệng, phát ra từng tiếng run rẩy mơ hồ không rõ tiếng rên gì. Vương Kiệt đại con cặc bị Khưu xinh đẹp nộn huyệt gắt gao bọc lấy, nàng âm đạo ấm áp, ẩm ướt nhuyễn lại rất chặt khít. Cảm giác này làm hắn càng lúc càng nhanh đem đại con cặc tại hai chân của nàng ở giữa một chút thật sâu cắm vào cùng rút ra, đồng thời đem che lấy đầu nàng quần áo kéo xuống, buông ra Khưu xinh đẹp tay. Hắn nhìn Khưu xinh đẹp như tơ ánh mắt hé mở môi hồng, đưa ra một bàn tay đi cầm nàng ngực một cái tại cao thấp nhảy lên vú, chỉ cảm thấy một tay tràn đầy mềm mại, kia phình lên bàn tay hắn thịt dường như bị nắm phải hơn theo khe hở chen ra giống như, lập tức trong lòng rung động, vì thế xoa bóp khởi này mềm mại lại có co giãn vú. Vương Kiệt tay kia thì tại Khưu xinh đẹp mặt sau bắt được nàng đẩy đà mông kéo cử động lấy, đem Khưu xinh đẹp hai chân ở giữa non nớt làn da liên lụy được chuyển động, trước sau ma sát hắn tại nàng giữa hai chân quất cắm đại con cặc. Khưu xinh đẹp hai chân ở giữa bao gồm đại con cặc cái kia hai bên thịt mềm, một mặt thừa nhận hâm nóng một chút cứng rắn đại con cặc tại giữa hai chân cắm vào rút ra cao thấp ma sát, một mặt bị Vương Kiệt theo nàng mặt sau khẽ động bờ mông dắt trước sau kéo động. Cùng ướt sũng nộn huyệt đọc thuộc lòng tiểu thịt đế cùng một chỗ lao theo Khưu xinh đẹp trước người cắm vào đại con cặc. Nàng hạ thân chảy ra thủy bắt đầu càng ngày càng nhiều, giang rộng ra mở ra hai chân gốc rễ, bị đại con cặc quất đánh khi từ nhỏ nộn huyệt xăm đi ra nước làm ướt một mảnh, làm cho đại con cặc quất đánh thời điểm phát ra xì, xì âm thanh. Khưu xinh đẹp mặt má cùng thân thể dần dần nổi lên một mảnh màu hồng sắc, môi mở ra lớn tiếng thở gấp, trong miệng một tiếng nhận lấy một tiếng càng lúc càng nhanh phát ra a. A. A, rên rỉ. Chỉ chốc lát, đột nhiên Khưu xinh đẹp hai tay ôm thật chặt Vương Kiệt, run rẩy kêu một tiếng a. Nếu không được rồi, sắp tới, a. Sau đó hai đầu đứng lấy đùi cơ bắp từng đợt kịch liệt run rẩy lên.